Thanh niên này chính là Hàn Lập mất tích mấy năm không gặp, rời đi khi Vạn Bảo Đại hội sắp kết thúc. Về phần nữ đồng bên cạnh, tự nhiên là Bạch Quả Nhi có được băng tủy chi thể, nàng đã được Hàn Lập thu làm ký danh đệ tử, dựa vào pháp lực mạnh mẽ của hắn trấn áp hàn độc trong cơ thể mới có thể bảo toàn mạng sống, vài năm nay theo sát bên người hắn là đương nhiên. Cốc gia tu sĩ ở đây vừa thấy trên không trung xuất hiện bóng người thì xôn xao một trận, không ít người ngoài thân chớp động linh quang, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác nhìn Hàn Lập chằm chằm không rời. Hiểu Phong đạo hữu, trên đường Hàn Mỗ gặp chút phiền toái nên đến chậm một lát, đã để đạo hữu chờ lâu. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua trên mặt đất, vừa nhìn thấy cung trang thiếu phụ thì lập tức mỉm cười nói, tiếp theo thân hình nhoáng lên. Quanh thân nổi lên một tầng thanh hà đem Bạch Quả Nhi bao phủ, chớp động một cái liền xuất hiện trên mặt đất cách thiếu phụ không xa. Đâu có, là đám người vãn bối đến hơi sớm, tiền bối có thể đúng giờ phó ước, thiếp thân đại diện cho Cốc gia vạn phần cảm kích. Vị này chính là Tiêu trưởng lão Cốc gia chúng ta, lần chân linh đại điển này là do hai người chúng ta dẫn đầu, trên mặt thiếu phụ hiện vẻ vui mừng. Vội vàng giới thiệu Hoàng Phát lão giả cho Hàn Lập, ồ, thì ra là Tiêu trưởng lão. Hàn Lập thấy tu vi đối phương không thua gì Cốc gia chi chủ Hiểu Phong tiên tử thì khẽ gật đầu nói, không dám, vãn bối đã nghe đại danh Hàn tiền bối từ mấy năm trước, lần này Cốc gia có tiền bối đích thân đến tương trợ, chúng vãn bối đương nhiên được an toàn. Trong lòng Hoàng Phát lão giả vẫn còn lo lắng về thực lực Hàn Lập, nhưng ngoài mặt vẫn tự nhiên cung kính vòng tay. Lúc này những Cốc gia tu sĩ khác cũng đã biết Hàn Lập chính là đại viện mà bọn họ trông chờ. Khi thấy hắn tuổi trẻ như thế thì bọn họ giật mình, cũng xì xào bàn tán một trận. Nhị vị đạo hữu không cần nói thế, Hàn Mỗ đi chuyến này là giao dịch cùng có lợi với Cốc gia mà thôi, bất quá như lời của Hiểu Phong đạo hữu lúc trước, đáng ra thái thượng trưởng lão Thiên Lê tiên tử của Quý gia tộc đã tới chỗ này, chẳng lẽ Thiên Lê đạo hữu đã đi trước một bước. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua đám Cốc gia tu sĩ, nhướng mày hỏi một câu, thật khó nói, chỉ sợ Thiên Lê thái thượng đại trưởng lão không thể đại biểu cho Cốc gia tham gia lần chân linh đại điển này. Cung trang thiếu phụ nghe được lời ấy, trên mặt lộ một tia xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Mời chỉ giáo cho, vừa nghe không giống với ước định ban đầu, sắc mặt Hàn Lập trầm xuống vài phần nhưng vẫn chậm rãi hỏi, tiền bối xin nguôi giận, thái thượng trưởng lão không thể tham gia đại điển lần này là chuyện bất khả kháng, sự tình là như vậy. Hoàng Phát lão giả vừa thấy sắc mặt Hàn Lập không tốt thì vội vàng mở miệng, giải thích tình hình cụ thể tỉ mỉ, Thiên Lê tiên tử thọ thương ở trong man hoang chi địa, hiện đang bế quan, nếu thế thì khó trách, với cảnh giới tu vi như chúng ta, một khi nguyên khí tổn thương thì rất khó có thể phục hồi, như vậy ước định xếp danh của cao quý gia tộc lên cao hơn trong đại điển với ta hiện có chút phiền phức. Hàn Lập gật gật đầu, có vài phần khó xử nói, thái thượng trưởng lão không thể ra tay, hiện tại muốn xếp danh Cốc gia chúng ta lên cao như dự tính là không thể. Hiện tại chỉ cần bài danh chúng ta vẫn giữ vững như trước là được. Hiểu Phong tiên tử tựa hồ sớm suy nghĩ, thần sắc ngưng trọng nói, dù vậy cũng e khó khăn trong đó không nhỏ, tại hạ chỉ vừa mới tiến giai hợp thể, không dám cam đoan điều gì. Hàn Lập nghe nói thế thì thần sắc hòa hoãn lại, nhưng giọng nói vẫn có chút khó xử, chỉ cần tiền bối có thể hết sức, ngoài những vật phẩm đã đồng ý ban đầu, Cốc gia chúng ta còn vì tiền bối chuẩn bị một lượng linh thạch cực phẩm bù lại ước định bị thay đổi. Cung trang thiếu phụ thấy vẻ mặt Hàn Lập thì do dự một lát, đột nhiên lấy từ trong tay áo ra một cái trạc thủ chữ vật đưa qua cho hắn. Trong lòng Hàn Lập hơi động, tiếp nhận vòng tay chữ vật rồi dùng thần niệm đảo qua, trên mặt hiện một tia ngạc nhiên. Xem ra quý gia tộc rất coi trọng chân linh đại điển này nên mới bỏ ra một đại thủ bút linh thạch như thế, như vậy Hàn Mỗ sẽ ở trên chân linh đại điển, lấy thân phận khách khanh Cốc gia mà dốc toàn lực. Hàn Lập sau một phen tư lự thì không khách khí đem chữ vật vòng tay thu vào tay áo, thiếu phụ thấy thế thì trong lòng buông lòng, cũng mỉm cười nói, nếu như có tiền bối trấn thủ, lần chân linh đại điển này Cốc gia chúng ta đương nhiên có chút khí lực, nơi này còn cách vạn linh đài, địa điểm mời dự họp đại điển lộ trình hơn một tuần trăng, chúng ta cũng không nên trì hoãn ở chỗ này, trên đường đi ta cùng Tiêu trưởng lão sẽ nói tiếp một số sự tình cụ thể quan hệ chân linh đại điển với tiền bối, như thế là tốt nhất. Hàn Lập gật gật đầu, vì thế sau khi Hàn Lập gia nhập, đám Cốc gia tu sĩ bay lên trời, hóa thành các loại độn quang rồi xếp thành một đội, hướng về chân trời bay đi. Sao Thiên Mã Hoang Nguyên chính là một vùng đất vàng mông vô bờ, chính là giao giới thiên nguyên cảnh giữa vạn diệu cảnh. Nghe nói hoang nguyên này có diện tích rộng đến nỗi cho dù một hóa thần tu sĩ muốn băng qua, phải không ngừng phi độn mất hơn thời gian một tuần trăng, nơi đây đều là cát vàng gió bay không thấy ngọn cây bụi cỏ. chính là một phế linh chi địa nổi danh nên hiếm có tu sĩ quang lâm, cho dù tu sĩ bắt buộc đi qua hoang nguyên này cũng là một đường phi độn, không dám mảy may dừng lại trong này. Bất quá vào một ngày, tại một địa phương sâu nhất trong hoang nguyên, một đội nhân tộc tu sĩ hơn 10 đang dựa lưng vào nhau, tạo thành một đại trận hình vòng tròn lơ lửng trên tầng trời thấp, bọn họ đã đem pháp bảo xuất ra hết. Hóa thành những vầng quang hà đem thân hình bao phủ lại, sắc mặt mỗi người đều mang vẻ kinh hoàng. Trong đám tu sĩ này, người có tu vi cao nhất chính là một cẩm bào đại hán luyện hư trung kỳ. Hiện một tay hắn đang nâng một viên lam sắc bảo châu, tay kia thì thao túng một cây phiên kỳ. Thân hình hắn được bao phủ trong một tầng sương mù, đứng tại trung tâm đại trận nhưng vẻ mặt ngưng trọng vô cùng. Ánh mắt không ngừng quét qua quét lại bốn phía đại trận, đúng lúc này, đột nhiên một đạo gió lốc cuốn theo vô số cát vàng thổi qua một nam tu sĩ ở gần nhất. Nam tu này theo bản năng chớp động mí mắt nhưng ngay trong sát na đó, trong hoàng phong lóe ra một thủ trưởng trắng nõn như ngọc vồ tới, bụp một tiếng, quầng sáng mờ ảo hộ thể của nam tu giống như tờ giấy mỏng bị rách ra, bàn tay bạch ngọc dễ dàng xuyên thủng qua lồng ngực của hắn. Chỉ nghe nam tu phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đồng thời một đóa băng hoa màu trắng nở rộ ngay tại trước ngực hắn, nháy mắt đem thân thể hóa thành một tượng băng trong suốt mà bạch sắc thủ trưởng chợt lóe lên rồi biến mất vào trong ngực nam tu. Vài tên tu sĩ chung quanh thấy vậy đồng thời kinh hô, nhất loạt thao túng các loại bảo vật cuồng oanh đến, nhưng ngoài đập nát tượng băng do nam tu biến thành thì không thấy bóng dáng địch nhân đâu cả. Bất quá đúng lúc này, bỗng nhiên trong miệng cẩm bào đại hán luyện hư kỳ gầm lên một tiếng, viên cầu lam sắc trong tay tỏa ra hào quang chói mắt, theo đó từ bảo châu bắn ra một cột sáng màu lam mờ ảo, đạo quang trụ này có tốc độ cực nhanh, chợt lóe liền bắn tới đạo hoàng phong vừa nổi lên trên hư không, nhất thời bạch quang chợt lóe, một đạo thân ảnh trong gió lốc mơ hồ bị lam quang vây khốn, vừa thấy cảnh này, không đợi cẩm bào đại hán phân phó. Các tu sĩ khác tinh thần chấn động, phần đông thúc dục bảo vật hợp thành một vầng ngũ sắc quang hà cuồn cuộn đánh tới, phanh một tiếng trầm muộn, tựa hồ thân ảnh kia không chút lực hoàn thủ, bị ngũ sắc quang hà băm vụn thành các mảnh sáng nhỏ, nhất thời trong miệng chúng tu sĩ phát ra tiếng hoan hô, vẻ mặt mỗi người trở nên mừng như điên, tuy nhiên thần sắc cẩm bào đại hán lại trở nên kinh nghi, đột nhiên giơ tay hư không một chảo. Đem một mảnh nhỏ do thân ảnh vừa vỡ ra quơ về trong tay, thì ra là một mảnh xác trắng noãn như ngọc đồng thời cực kỳ băng hàn, không ngờ nó nhanh chóng hóa thành nước trong lòng bàn tay hắn, không ổn, nghiệt xúc kia còn chưa chết, đại hán thấy thế thì sắc mặt đại biến lớn tiếng quát to, theo sau không cần suy nghĩ, bạch sắc phiên kỳ trong tay vừa động bảo vệ toàn thân, nhưng đáng tiếc đã muộn, cơ hồ cùng lúc mảnh xác vừa tan. Cẩm bào đại hán chỉ nghe trong tai chói lên một thanh âm sắc nhọn, tiếp theo nơi gáy chợt lạnh, thủ cấp liền bị hai cái răng nanh trắng như hai thanh loan đoan cắn đứt, tiếp theo một hư ảnh Ngô Công cực lớn toàn thân trắng như tuyết, không chút dấu hiệu hiện ra cạnh thân thể đại hán, cơ thể Ngô Công này dài 5-6 trượng, hơn nữa trên lưng có mọc ra ba đôi cánh trong suốt mỏng như cánh ve, đôi mắt đỏ tươi như máu chớp động hàn quang âm trầm. Mà trong nháy mắt nó vừa hiện thân, liền há cái miệng khổng lồ phun ra một tầng hàn sương, gần nhất 5-6 gã tu sĩ không kịp đề phòng, lập tức bị bạch sắc hàn khí cuốn vào trong, không kể là hộ thân bảo vật hay pháp thân đều chớp động trong bạch quang, sau đó đồng loạt bị ngưng thành các tượng băng trông rất sống động, mấy tên tu sĩ còn lại thấy vậy thì hồn phi phách tán, không biết gã nào hô to, chạy mau, một tiếng, cả đám lập tức giải tán. Hóa thành các đạo kinh hồng kích bắn ra bốn phương tám hướng mà chạy, Ngô Công màu tuyết trắng thấy vậy lại như không thèm để ý, sáu cái cánh trong suốt trên lưng khẽ động, đột nhiên hóa thành sáu đạo hư ảnh, chợt lóe lên rồi không thấy, chừng một khắc sau, mấy tu sĩ mới độn quang được hơn trăm trượng đều phát ra tiếng hét thảm, đồng thời một bị đạo bạch quang một chảm hai đoạn, căn bản không thể ngăn cản. Theo sau các đạo bạch quang vun vút chuyển động, tàn thi bao gồm cả nguyên anh của đám người kém may mắn này nháy mắt hóa thành khói bụi, hư ảnh tuyết bạch Ngô Công thấy vậy thì thân hình khổng lồ nhoáng lên một cái, nhất thời sáu đạo bạch quang lại chợt lóe kích bắn trở về, ngay sau đó sáu cái cánh ve trong suốt lại hiện ra trên lưng nó, đột nhiên ngoài thân hư ảnh Ngô Công lại tỏa ra bạch quang chói mắt, hình thể nhanh chóng bị thu nhỏ lại. Sau khi bạch quang chợt tắt, một gã bạch y thanh niên có khuôn mặt minh ấn những kim ngân sắc hoa văn hiện ra tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng của hắn đảo qua chung quanh, bàn tay bỗng nhiên hướng về mặt đất hư không ấn một cái, nhất thời một đạo bạch khí phun ra đem thủ cấp của cẩm bào đại hán cuốn vào trong, tiếp theo trên thủ cấp chợt lóe linh quang, một tiểu nhân màu lam cỡ vài tấc đã bị bạch khí mạnh mẽ hút ra. Dung mạo giống hệt Cẩm Bào Đại Hán ban nãy, đây chính là Nguyên Anh do Đại Hán do khổ tu ngưng luyện trên vạn năm, trước ngực Nguyên Anh có đeo một cái thạch tỏa màu trắng ngà, tỏa ra một tầng ngân quang như những sợi tơ bao quanh bảo vệ thân hình, lúc này trên mặt nó tràn đầy vẻ hoảng sợ, không ngớt kêu lên, ngươi không thể giết ta, Lam Thủy Tông là chính là ngoại môn tông môn ở Thiên Nguyên Thành, ta thân là Lam Thủy Tông tông chủ. Giết ta nhất định sẽ bị chấp pháp tu sĩ thiên nguyên cảnh đuổi giết, hai vật này là nhị bảo của bản tông, cứ việc cầm đi, hơn nữa tại hạ nguyện ý dẫn đường đem bảo vật trong môn hiến cho đạo hữu, cầu đạo hữu cho ta một con đường sống. Bạch bào thanh niên nghe xong lời này thần sắc trên mặt vừa động, tựa hồ thực sự đã động tâm. Nguyên Anh thấy vậy càng liều mạng cầu xin, ta tuy không biết đạo hữu vì sao đột nhiên động thủ nhưng khẳng định có quan hệ đến số tài liệu bản tông tiếp vận lần này, tại hạ cũng nguyện ý đem tất cả. Nguyên Anh mới nói tới đây thì bạch bào thanh niên chợt nhếch khóe miệng nhe răng cười, cánh tay hắn bỗng nhiên mơ hồ không thấy, ngay sau trong hư không phun ra bạch khí, đem Nguyên Anh bắt về trong tay, tiếp theo năm ngón tay chợt lóe sáng. Liền mạnh mẽ bóp nát quang tơ hộ thể của Nguyên Anh, cánh tay hắn chợt co lại, đem Nguyên Anh đại hán cho vào miệng rồi nuốt vào trong bụng. Cơ hồ cùng lúc đó, một thanh âm nam tử xa lạ từ hư không phương xa truyền đến chung quanh, hắc hắc, không tồi, thằng nhãi này muốn chết, rõ ràng không giữ được mạng nhỏ mà còn mưu giữ vật phẩm không phải của mình, chết thật vô ích. Thanh âm vừa dứt, một nơi trong hư không dao động gợn sóng một trận. Một cái bóng màu vàng kim mờ ảo hiện ra, là một đại hán mặc kim sắc trường bào, trên đầu có hai cái sừng cổ quái, tuy rằng hơn phân nửa gương mặt bị râu quai nón màu đen che lấp nhưng có đôi mắt vàng sẫm khiến người nhìn vào có cảm giác rất mê muội. Bạch bào thanh niên lạnh lùng liếc nhìn đối phương một cái, liền không hề để ý lại nâng tay hướng xuống dưới hư không một chảo. Vù vù, hai tiếng, viên châu cùng phiên kỳ đang trên mặt đất chợt bay lên rồi bị hút về lơ lửng giữa không trung trước người thanh niên. Đại hán râu quai nón thấy thanh niên lạnh lùng như thế thì cười mà không để ý chút nào, hắn tùy ý nhấc chân bước nửa bước, không biết như thế nào mà đã xê dịch ra hơn 10 trượng, đứng tại trong hư không cách bạch bào thanh niên khoảng mấy trượng, lúc này không gian quanh thanh niên vù vù một trận. Sau lưng hắn hiện ra 6 cái cánh mỏng trong suốt, bằng mắt thường không thể thấy tốc độ dao động cực nhanh của chúng, tức thời vô số đao quang màu trắng nhạt từ trên các cánh ve tuôn ra, hóa thành một biển lưỡi đao màu trắng đem viên châu cùng phiên kỳ bao phủ vào trong, hai kiện bảo vật chỉ lóe lên linh quang vài cái, ở trong biển đao phát ra tiếng trầm thấp trầm đục rồi bạo vỡ ra. Bạch bào thanh niên thấy thế sắc mặt có chút vui mừng. Đầu vai khẽ rung lên thì đao quang đầy trời đã vô tung vô ảnh biến mất, lúc này còn những mảnh vụn bảo vật màu lam cùng trắng trôi nổi phập phồng ở tầng thấp. Tiếp theo trong miệng hắn lẩm bẩm, đồng thời hai tay bấm niệm thần chú, hắn hướng về các mảnh vụn bảo vật, há mồm thổi một cái, một màn kinh người xuất hiện, từ trong miệng thanh niên phun ra một đạo kim sắc quang diễm, chỉ là một cuốn đã đem các mảnh vụn bảo vật bao vào trong. Sau một lát đã luyện thành một bộ phận quang diễm, đến đây bạch bào thanh niên mới hít sâu một hơi, đem kim sắc quang diễm một lần nữa thu hồi về trong cơ thể. Tiếp theo ngoài thân hắn chớp động kim quang, một vầng sáng kim sắc cỡ bánh xe hiện ra trên đầu, quay tròn chuyển động một vòng liền hóa thành vô số kim sắc phù văn tán loạn ra. Đại hán râu quai nón nhìn thấy màn này, trong mắt cũng hiện một tia vui sướng, thì thào nói, Lam Thủy Tông tuy công pháp bình thường nhưng Lam Cực Châu cùng Bạch Thủy Phiên là chấn tông chi bảo của bọn họ, chính là hai kỳ bảo dùng 7749 loại tài liệu chí hàn luyện chế mà thành, hơn nữa lần này bọn hắn vận chuyển tài liệu còn có một khối huyền âm tinh bích trăm vạn năm mới có thể hình thành, là vật thiết yếu cho người ngưng tụ chân linh chi thể. Nói thế nào cũng không thể để lãng phí của trời. Sau một lát, kim quang ngoài thân bạch bào thanh niên hoàn toàn thu liễm không còn, trong nháy mắt khí tức trên thân lại cường đại hơn trước một ít, tuy không quá rõ ràng nhưng đủ để người kinh hãi. Khối huyền âm tinh bích kia đâu, ngoài hai kiện bảo vật này thì ta đâu có cảm ứng được vật cực hàn khác trên người những người này, có phải tin tức của ngươi lầm lẫn hay chăng? Bạch bào thanh niên rốt cục cũng mở miệng, thanh âm băng hàn đến xương, có lầm, điều này sao có thể, đây chính là ta tiêu phí không ít linh thạch tin tức mua được ở vạn thông môn, chúng dám có gan gạt thì không sợ ta quay trở lại diệt toàn ra sao? Vật ấy hẳn là bị phong ấn đặc biệt mà thôi, với thực lực hiện tại ngươi còn chưa thể cảm ứng, ta để giúp Lục Dực đạo hữu tìm vậy. Đại hán râu quai nón nghe lời này lại mỉm cười, tiếp theo ánh mắt hắn hướng một về một tu sĩ đã hóa thành tượng băng, bỗng nhiên bàn tay vỗ một cái, tiếng vang ầm ầm nổ liên tiếp truyền ra, ngay cả pháp khí chữ vật do tượng băng mang theo bên mình cũng hóa thành một đoàn linh quang bạo nổ ra. Các loại tạp vật bên trong bay tứ tung, trong đôi mắt màu vàng của đại hán chợt lóe hàn quang, bàn tay hư không một chảo, vù một tiếng, một vật trực tiếp từ trong đoàn linh quang kích bắn mà ra, chớp động một cái liền rơi vào trong năm ngón tay đại hán, cẩn thận nhìn lại là một cái hộp ngọc màu vàng, mặt ngoài có dán chi chít phù triện màu đỏ sẫm, rõ ràng có chút kỳ lạ. Đại hán râu quai nón xem xét vật trong tay cẩn thận rồi cười hắc hắc một tiếng, liền không nói hai lời đem hộp ngọc vứt cho bạch bào thanh niên. Thanh niên thấy thế thì hàn quang trong mắt lưu truyền, không có ý tiếp nhận mà hư ảnh cánh mỏng sau lưng khẽ động, trong tiếng xé gió sắc nhọn, một đạo bạch quang kích ác bắn mà ra, chợt lóe rồi chạm xuống hộp ngọc, răng rắc một tiếng, cấm chế của hồng sắc phù triện cùng hộp ngọc giống như đậu hũ. Hết thảy vỡ vụn, từ trong rơi ra một khối vật phẩm lớn cỡ nắm tay, nhưng không chờ thanh niên phản ứng thì vật này chợt lóe lam quang, nháy mắt biến thành vách tường màu lam rộng 3 thước cao hơn trượng, từ trên không trung dựng thẳng xuống. Bạch bào thanh niên vừa thấy vách tường lam tinh thì gương mặt đang kinh ngạc chuyển sang vui mừng, ngay sau đó hắn một há mồm, ào ào phun ra hàn khí trắng mờ tựa như thác nước. Sau một thoáng đã đem vách tường lam tinh đông cứng tại trong hư không, tiếp theo trong miệng thanh niên lại quát khẽ một tiếng, thân hình mơ hồ một trận dị thường, đột nhiên hai bên trái phải trùng điệp lóe lên ảo ảnh, lại huyễn hóa ra 12 thân ảnh, các thân ảnh đều có dung mạo giống hệt bạch bào thanh niên ban đầu, khuôn mặt cũng ẩn hiện kim ngân văn, sau lưng mọc lên 6 cánh ve trong suốt. Tiếp theo 12 đạo thân ảnh đồng thời khắp quyết, không ngờ hóa thành 12 con ngô công màu tiết trắng dài tới vài thước, thân ảnh chợt lóe lướt qua nhập vào bên trong vách tường bị băng phong, tức thời tại các nơi khác nhau trong vách tường màu lam tinh chiếu ra 12 bạch sắc quang đoàn, từ từ chuyển động đồng thời to dần lên, lại thấy trong tinh vách tường lưu truyền một trận lam quang. Ngàn vạn sợi tơ sáng như trăm sông đổ về biển nhập vào 12 đoàn bạch quang, đại hán râu quai nón quan sát thì thần sắc trở nên ngưng trọng, nhưng khi thấy 12 đoàn bạch quang vẫn vững vàng trong tinh vách tường, không ngừng hút lam tơ thì vẻ mặt buông lỏng, chợt lóe một tia phức tạp, không biết là vận may của bổn tọa hay là cơ duyên nghịch thiên của Ngô công gia hỏa này. Lại ở thời điểm ta tham ngộ ra nghịch linh chân âm đại pháp mà gặp ta, chẳng những gia hỏa này có bạch long chân huyết mà còn sinh ra một lần biến dị, vừa lúc có thể tu luyện bí thuật thần thông thiên nghịch truyền nhân tộc trong kim khuyết ngọc thư, càng xảo hợp chính là, hóa thân của ta ở hạ giới có nhắc qua đây là linh trùng của tên tiểu tử kia, thật đúng là thú vị vô cùng, không biết chờ khi gia hỏa này đại thành nghịch linh đại pháp. Ngừng tụ ra chân linh chi thể, lúc đó gặp lại Hàn tiểu tử thì bộ dáng của cả hai sẽ như thế nào, ta thế nào tựa hồ không quan hệ đến đạo hữu, thật ra phân thân nơi hạ giới của các hạ quan hệ không tồi cùng chủ nhân trước kia của ta, nếu hắn biết bản thể các hạ ở linh giới mưu tính sự tình bất lợi thì không biết khi đó đã tính xử lý như thế nào, bỗng nhiên trong tai đại hán râu quai nón vang lên một tiếng hừ lạnh. Sau đó truyền đến thanh âm châm chọc của bạch bào thanh niên, hắc hắc, phân thân thiên lan kia bất quá chỉ là thủ đoạn phòng ngừa vạn nhất của ta mà thôi, có thể ảnh hưởng đến chân thể bổn tọa sao, huống hồ chỉ cần ngươi trước thời điểm thiên kiếp lần sau của ta tu thành nghịch linh đại pháp, như vậy hẳn sẽ dễ dàng trợ giúp ta vượt qua vài đợt lôi kiếp, khối thiên lan phân thân kia tự nhiên cũng thành đồ bỏ. Ta còn quản nó làm cái gì, đại hán râu quai nón cười hắc hắc một trận, khinh thường nói vậy đạo hữu cũng không để tâm chuyện tình của chủ nhân ta trước kia, chỉ cần ta có thể thành tựu chân linh, tự nhiên có thể đem một tia hồn niệm trong bổn mạng huyết chú giải trừ, nhưng trước đó ta không hy vọng đạo hữu ở sau lưng ta làm ra chuyện tình dư thừa gì, bạch bào thanh niên không chút khách khí trả lời, hắc hắc, ngươi cũng quá đề cao ta. Hàn tiểu tử đã tiến giai hợp thể, cho dù ta muốn ra tay thì có năng lực sao, đại hán râu quai nón nghe vậy sắc mặt hơi đổi, nhưng lập tức lại cười lạnh một tiếng, nếu là người khác tự nhiên không thể, nhưng với thân phận đạo hữu ta sao dám không tin, bạch bào thanh niên trầm mặc một chút, mới chậm rãi trả lời, người biết thân phận của ta, đại hán râu quai nón nghe xong thì hai mắt chợt trợn lên. Trong mắt chiếu ra hai tia sáng màu vàng đậm đặc như đã thành thực thể, lưu truyền một hồi khiến người sợ hãi, tuy không dám khẳng định 10 phần nhưng nắm chắc được tới 7-8, ngoài mấy người kia ra thì ai có nổi thế lực cùng thần thông lớn như thế, huống hồ người bình thường đâu thể có được kim khuyết ngọc thư, bạch bào thanh niên nghĩ vậy cũng cười lạnh một tiếng, đại hán râu quai nón nghe xong lời này, sắc mặt có chút âm tình bất định. Sau một lúc lâu mới hừ một tiếng nói, đạo hữu tự lo cho mình là được, cần gì phải quan tâm thân phận cụ thể của bổn tọa, chỉ cần biết ta là người duy nhất có thể giúp ngươi tu thành nghịch linh đại pháp là được, ta chỉ yêu cầu ngươi sau khi đại thành thì trợ ta vượt qua thiên kiếp sắp đến mà thôi, hai ta hợp tác cùng có lợi, chỉ cần ta thành tựu chân linh chi thể tự nhiên sẽ bảo đảm tính mệnh của ngươi. Hiện tại ta đã tu tới luyện hư hậu kỳ đỉnh phong, lại hấp thu âm khí trong khối huyền âm tinh bích này, sẽ tìm một chỗ bắt đầu đột phá bình cảnh hợp thể kỳ. Nếu nghịch linh đại pháp thật sự thần kỳ như thế hẳn là tiến giai hợp thể không thành vấn đề, khi đó mình ta sẽ tiến vào man hoang thế giới, chuyên môn liệp sát cổ thú hàn thuộc tính, thôn phệ yêu hạch của chúng, đồng thời tìm kiếm nơi cực hàn chi địa hấp thu âm khí. Như thế ở trong vòng ngàn năm tu vi của ta có thể tăng mạnh một đường tiến giai cảnh giới hợp thể hậu kỳ, khi đó liền chuẩn bị thành tựu chân linh chi thể. Bạch bào thanh niên trầm giọng đáp một hồi, đạo hữu biết là tốt rồi, do ma kiếp hàng lâm nên bổn tọa đành phải ở lại trong tộc chuẩn bị, nếu không kỳ thật ta rất muốn cùng đạo hữu tiến vào man hoang thế giới một chuyến, bất quá một khi lục dực đạo hữu tiến giai hợp thể. Cộng thêm nghịch linh đại pháp có thần thông kinh thiên, chỉ cần không đắc tội trêu chọc mấy đại năng chi sĩ ngoại tộc thì có thể tung hoành ở man hoang thế giới. Thần sắc đại hán râu quai nón cũng dịu đi đôi chút, mở miệng, phong nguyên đại lục rộng lớn như thế, các loại cổ thú âm hàn thuộc tính cần thiết đều có, ta đã hóa hình mở ra linh trí, tự nhiên không ngu ngốc đến mức đi trêu chọc dị tộc nhân cường đại. Bạch bào thanh niên thản nhiên nói. Sau đó không nghe lời gì truyền ra nữa, đại hán râu quai nón nghe đối phương nói thì vừa lòng gật đầu, cũng không tiếp tục mở miệng, chỉ là ánh mắt chớp động mơ hồ như cân nhắc điều gì, một cỗ hoàng phong từ xa cuồn cuộn mà đến, một lát sau đem hết thảy không gian nơi đây bao phủ vào trong. Sau hai tháng sau, Hàn Lập ngồi trên một chiếc ghế màu xanh biếc, thần sắc hờ hững thưởng thức một chén rượu màu vàng kim tinh xảo dị thường trong tay. Ở bên cạnh là cốc gia chi chủ Hiểu Phong tiên tử đang đứng nghiêm chỉnh, Tiêu trưởng lão thì đứng ở một bên khác, một bộ như muốn lấy lòng đối phương. Cốc gia đệ tử cấp hóa thần cùng Nguyên Anh thì xếp thành hàng đứng ở phía sau ba người bọn họ, sắc mặt mang chút vẻ hưng phấn. Địa phương phía trước bọn họ chính là một bãi đá hình tròn thật lớn, mặt đất là những khối cự thạch màu xanh tạo thành, quan sát thì sắc màu đá đã mơ hồ biến thành màu đen. Tựa hồ niên đại đã từ rất lâu, mà bên cạnh bãi đá sừng sững những cây trận kỳ màu sắc khác nhau phát ra một tầng quang hà, đem cả nơi đây bao phủ trong một màn hào quang thật lớn cao tới hơn trăm trượng. Lúc này bốn phía quanh cốc gia tu sĩ cũng có 30-40 nhóm người khác, nhóm nhiều thì 200-300, ít thì chỉ có 10 mấy người, cùng với cốc gia là 4 nhóm khác tạo thành 5 điểm của một vòng tròn lớn. Các nhóm còn lại đương nhiên xếp sau lưng bọn họ, mà từ xa nhìn lại thì phía sau đám người ở đây, mơ hồ có thể thấy những tuyệt vách to lớn dị thường dựng đứng, cùng bóng dáng một số kiến trúc cao lớn trên đó, nơi đây chính là một sơn cốc, bốn phía đều bị núi cao vây quanh, Hàn Lập xuất hiện ở nơi đây, đám người xếp vòng quanh bãi đá trong sơn cốc tự nhiên chính là các chân linh thế gia trong tam cảnh. Cách 3.000 năm đều tụ tập tại Vạn Linh Đài một lần, cốc gia bài danh thứ 5, là một trong ngũ đại chân linh thế gia, không riêng địa vị tồn vọng mà ích lợi cũng thật lớn, tự nhiên có tư cách xếp vị trí gần Vạn Linh Đài, mặt sau là không ít chân linh thế gia vừa và nhỏ đưa ánh mắt hâm mộ cùng đố kỵ nhìn tới, nhưng không riêng gì đám người này mà ánh mắt của một số tu sĩ đại thế gia cũng nhìn về phía cốc gia có chút âm trầm cùng khác thường. Nhiều người như vậy tụ tập ở bãi đá này mà bốn phía lại yên tĩnh không tiếng động, tựa hồ đều đang chờ đợi cái gì. Hàn Lập tuy rằng ngồi thẳng trên ghế không nhìn xung quanh nhưng có thể cảm ứng rõ ràng, chỉ ít có 10 mấy ánh mắt không ngừng đánh giá hắn, trong đó thậm chí mang theo một tia thần niệm không kiêng nể gì. Điều này cũng khó trách đại trưởng lão cốc gia Thiên Lê tiên tử không tham dự chân linh đại điển này. Như vậy rõ ràng Hàn Lập chỉ là một kẻ trợ quyền lâm thời mang danh khách khanh, theo thời gian trôi qua những người này vẫn không hề thu liễm, hiển nhiên có ý khiêu khích. Hiểu Phong tiên tử ở một bên cũng đã phát hiện, thần sắc dần dần trở nên khó coi, Hàn Lập trong lòng thầm thở dài một hơi, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, kim tử bôi trong tay khẽ rung, liền không chút dấu hiệu biến thành bột phấn kim sắc theo ngón tay tan đi. Cùng lúc đó ngoài thân hắn chợt lóe một tầng hỏa diễm màu bạc, vài ánh mắt có chứa thần niệm bất thiện vừa tiếp xúc ngân diễm, nháy mắt liền như gặp phải ác xà kinh sợ thối lui. Lúc này Hàn Lập mới khẽ ngẩng đầu, đưa ánh mắt lạnh lùng đảo qua, mấy người kia rõ ràng đều là tồn tại hợp thể, trong đó hai người là trong ngũ đại thế gia xếp gần Vạn Linh Đài với cốc gia, ba người còn lại là trong thế gia hàng trung đẳng. Bà gã hợp thể sơ kỳ này phỏng chừng không thấy Thiên Lê tiên tử hợp thể trung giai tham dự đại điển, hiện mới động tâm tư không tốt. Hai người trong ngũ đại chân linh thế gia, một người là đại trưởng lão Phong gia mà ngay từ đầu Hiểu Phong tiên tử đặc biệt lưu ý, chính là một lão già hợp thể trung kỳ có bộ mặt như mặt ngựa, một thân lão này vận lục bào, tay chống một cây quải trượng đen thùi, ánh mắt âm trầm chớp động nhìn Hàn Lập. Phong Gia vốn bài danh thứ tư, với Cốc Gia tựa như là kẻ thù truyền kiếp, đại trưởng lão Phong Gia đánh giá khách khanh tạm thời của Cốc Gia cũng xem là chuyện bình thường, tên còn lại thuộc Lũng Gia được tôn xưng là chân linh đệ nhất thế gia, bất quá vừa rồi dùng ánh mắt bất thiện nhìn Hàn Lập không phải Lũng Gia lão tổ, mà là một gã hắc bào nam tử ngồi bên cạnh, là tồn tại hợp thể trung kỳ, chỉ thấy sắc mặt hắn ửng đỏ. Trên trán có một vết sẹo tím thật sâu, bộ dáng tướng mạo thập phần hung ác, gã này tự nhiên chính là tân khách khanh trưởng lão mà Lũng Gia mới mượn sức trước đó không lâu, nghe nói họ Huy này tu luyện ma đạo đỉnh giai công pháp Thanh Mang Quyết, còn Lũng Gia lão tổ mang theo đám Lũng Gia tu sĩ ngồi ở hàng sau, lúc này vẫn nhắm mắt dưỡng thần, không biết ở trong lòng nghĩ cái gì, bất quá khi ánh mắt Hàn Lập đảo qua Lũng Gia tu sĩ. Ngoài hắc bào nam tử hung tợn trừng mắt thì vẫn còn một người dùng ánh mắt cực kỳ oán độc dõi sang, thần sắc Hàn Lập vừa động, hai mắt ngưng tụ trên thân người này một lát, trên mặt lại lộ ra vẻ cười mà không phải cười, gia hỏa này là một thanh niên sau lưng Lũng Gia lão tổ, khóe miệng có một nốt huyết chí đỏ tươi, chính là Lũng Đông năm xưa tại Mộc tộc bị hắn phá hư chuyện tốt, Lũng Gia thiếu chủ năm đó đau khổ mưu đồ chuyện tình mấy trăm năm. Không ngờ bị Hàn Lập một tay chặn ngang, chẳng những không có được thiên phượng chân huyết của Diệp gia mà ngược lại ngay cả chân long chi huyết của bản thân mất đi hơn phân nửa, hiện giờ hắn lại thấy Hàn Lập tự nhiên hận thấu xương, đặc biệt nghe nói Hàn Lập đã tiến giai hợp thể, trong vẻ phẫn hận còn cả sự ghen tị thật sâu, năm đó nếu hắn mưu đồ thành công, mấy trăm năm có thể tiến giai hợp thể. Nói không chừng hiện đã trở thành Lũng Gia chi chủ, bởi vậy thời điểm Hàn Lập nhìn sang phía hắn, Lũng Gia thiếu chủ không có ý tránh né mà tiếp tục dùng vẻ oán độc vô cùng chằm chằm nhìn Hàn Lập, nụ cười Hàn Lập chợt biến mất không thấy, đồng thời trong mắt chợt lóe những tia sáng lam chói mắt, Lũng Đông đang hung hăng nhìn Hàn Lập, chỉ cảm thấy hai mắt đột nhiên nóng như lửa, tiếp theo trong đầu truyền đến thanh âm ong một cái. Giống như bị mũi nhọn hung hăng đâm vào khiến não đầu kịch liệt đau đớn, không khỏi hai tay ôm đầu thất thanh kêu một tiếng thảm thiết, nhưng lập tức Lũng Gia lão tổ đột nhiên mở hai mắt, tiếp theo vỗ ra một chưởng quỷ dị vào cánh tay Lũng Đông, một đoàn kim quang chợt lóe lên rồi biến mất không thấy, vẻ thống khổ trên mặt Lũng Đông cũng biến mất theo, hai tay gia hỏa này buông ra thần tình kinh sợ, nhưng hắn vốn thông minh hơn người. Lập tức vội làm đại lễ với Lũng Gia lão tổ, trong miệng không ngớt mở lời, đa tạ lão tổ cứu giúp, nếu không thì Tôn Nhi đã bị người hạ độc thủ, Lũng Đông vừa nói vừa vẫn liếc mắt oán hận hướng sang Hàn Lập bên này, lúc này ngoài vẻ ghen ghét còn thêm sự kinh sợ vô cùng, hiển nhiên lúc này hắn mới chân chính ý thức được Hàn Lập đã tiến giai hợp thể, thực lực so với trước đã cách biệt một trời, Hàn đạo hữu là có ý gì? Vì sao ra tay với một gã tiểu bối, Lũng Gia lão tổ không để ý đến Lũng Đông, sắc mặt không chút thay đổi hướng sang Hàn Lập hỏi một câu, vừa rồi Lũng Đông kêu thảm thiết, lại thêm Lũng Gia lão tổ vừa hỏi như thế, tự nhiên khiến ánh mắt toàn bộ chúng tu sĩ thu hút qua đây, không có gì, chỉ là hắn nhìn ta quá mức bất kính, trừng phạt một chút mà thôi, Lũng huynh cảm thấy không ổn sao, tia sáng lam trong mắt Hàn Lập chợt tắt. Khóe miệng lại nổi một tia lãnh đạm trả lời, lời này không chút nể nang thể diện của Lũng Gia lão tổ, tự nhiên khiến không ít ánh mắt trở nên kinh ngạc, bốn phía mơ hồ nổi lên một trận xì xào bàn tán, Tôn Nhi của ta có chút tâm cao khí ngạo, để hắn nếm chút trừng phạt cũng tốt, ngoài sự phán đoán của đám người, Lũng Gia lão tổ khẽ gật đầu không có ý truy cứu, sau khi nói xong thì nhắm hai mắt lại, không hề để ý bất luận kẻ nào. Lũng Đông nghe Lũng Gia lão tổ nói như vậy, tuy không cam lòng nhưng nào dám có hành động gì, chỉ có thể không ngớt vâng vâng dạ dạ, có điều hắc bào nam từ bên cạnh tỏ ra kinh ngạc, liếc mắt nhìn Lũng Gia lão tổ một cái, đôi môi không khỏi khẽ mấp máy truyền âm, trong tai Lũng Gia lão tổ lập tức vang lên thanh âm, Lũng huynh, vừa rồi ngươi làm như vậy ý là... Huy lão đệ còn nhớ rõ tên yêu viên thần bí động thủ cùng ta tại Cửu Tiên Sơn Trăng, thanh âm đàm thoại của Lũng Gia lão tổ cũng rõ ràng lọt vào tai hắc bào nam tử, tự nhiên nhớ rõ, không phải Lũng huynh cho rằng đó là yêu tu trên thánh đảo ra sao, sắc mặt hắc bào nam tử hơi biến đổi, hắc hắc đích xác như thế, nhưng sau ta điều tra kỹ mới biết được yêu viên kia là vì một tiểu bối luyện khí kỳ mà đến Lũng Gia. Mà tiểu bối kia lại chính là ký danh đệ tử của Hàn đạo hữu này, lại có sự tình cỡ này, chẳng lẽ Lũng huynh cho rằng người này có quan hệ cùng thánh đảo, hắc bào nam tử hít vào một hơi, không khỏi thì thào nói, có thể là thế nhưng cũng có khi có quan hệ sâu xa với yêu viên kia, hiện tại lão phu không thể khẳng định, có điều trước khi ma kiếp hàng lâm, Lũng gia không nên dây vào những phiền toái không cần thiết đó. Tuy tu vi của người này không là gì trong mắt ta và ngươi, nhưng có thể tiến giai cảnh giới hợp thể nhanh như vậy chỉ sợ không phải tu sĩ sơ kỳ bình thường, không phải là có thần thông quảng đại thì cũng dựa vào kỳ bảo trong người. Lũng gia lão tổ thản nhiên trả lời, chiếu theo như lời lũng huynh, đúng là lũng gia không nên thụ địch vào thời gian này, như vậy lát nữa trên đại điển đối đầu cùng cốc gia. Chẳng lẽ chúng ta phải nhường hắn ba phần, hắc bào nam tử trước gật đầu, sau đó lại nhướng mày truyền âm nói, điều này thì không cần, trong chân linh đại điển có thể tùy ý động thù, vạn nhất đụng phải người này thì không cần lưu thù, nhân tiện ta muốn xem thực lực chân chánh của người này như thế nào, nếu hắn thực sự có đại thần thông, đến lúc đó nói không chừng cũng có thể nhường hắn một lần, lũng gia lão tổ không cần suy nghĩ nói, Huy mỗ hiểu ý của lũng huynh, lát nữa trận tỷ thí xếp danh trên đại điển liền giao cho tại hạ là được. Hắc bào nam tử phát ra một tiếng cười nhẹ, sau đó không thấy hồi âm gì nữa, mà lũng gia lão tổ vẫn khép hờ hai mắt, trên mặt thủy chung không chút biểu cảm, giống như chưa bao giờ truyền âm. Bên kia Hiểu Phong tiên tử cùng Tiêu trưởng lão thấy hành động của Hàn Lập thì vô cùng hoảng sợ. Tuy cốc gia không đối đầu với lũng gia nhưng Hàn Lập không chút khách khí với lũng gia lão tổ như thế, lại không có thái thượng trưởng lão trấn thủ ở đây, đương nhiên hai người âm thầm lo lắng, bất quá mắt thấy lũng gia lão tổ lại không để ý lời nói vừa rồi của Hàn Lập, trong lòng hai người vui vẻ, đồng thời cũng có chút kinh nghi, Hàn Lập thì vẫn giữ nguyên vẻ hờ hững, không hiểu hành động vừa rồi có dụng ý gì. Nhưng trong mắt những thế gia vừa và nhỏ khác thì biểu hiện của hắn mang đầy sắc thái cao thâm bất chắc, một số kẻ lại nhịn không được nghị luận chuyện tình của hắn, ồ, Dĩnh Nhi, vị Hàn đạo hữu này năm đó cứu ngươi thật đúng là có lá gan không nhỏ, với thực lực hợp thể sơ kỳ mà dám đối đầu với lũng lão quái, xem ra không phải là hắn thần thông quảng đại thì sau lưng cũng là đại thế lực nào đó. Chẳng trách ngay cả tiểu Dĩnh Nhi nhà ta cũng không thể làm cho hắn động tâm, một nữ tu trong đám chân linh thế gia xếp ở hàng đầu đột nhiên mở miệng, nhóm người có số tu sĩ tương đương lũng gia, hơn nữa cũng lại giống cốc gia là nữ nhân chiếm hơn phân nửa, người vừa lên tiếng là thiếu nữ 17-18 tuổi ngồi đầu nhóm người này, thân mặc một bộ võ y ngũ sắc, trên dung mạo thanh tú đang lộ vẻ tươi cười. Lúc này ở hai bên nàng là một thiếu phụ Mỹ miều tầm khoảng 27-28 tuổi cùng một lão phụ tóc xám trắng, lão tổ tông, Dĩnh Nhi tư sắc không chút xuất chúng, không thể lọt vào pháp nhãn của Hàn tiền bối cũng là bình thường, đứng ở sau lưng thiếu phụ Mỹ miều là một bạch y thiếu nữ, vừa nghe lời thì giật mình một cái, sắc mặt đỏ lên có chút lắp bắp trả lời. Chính là Diệp Dĩnh từng có qua tiếp xúc cùng Hàn Lập trên vạn bảo đại hội, hình dáng của nàng lại có 5-6 phân giống võ y thiếu nữ kia, phải không, sao lại nhìn không ra sự đáng yêu của tiểu Dĩnh như nhà ta, xem ra ánh mắt Hàn tiểu tử thật sự kém cỏi, nếu không hắn mà gia nhập Diệp gia chúng ta, chẳng những thu được rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa còn có được tôn nữ mà ta thương yêu nhất, võ y thiếu nữ lại khanh khách cười rộ lên. Thanh âm thanh thúy êm tai giống như chim hoàng oanh hót, khiến cho những người chung quanh nghe tiếng nhịn không được mà nhìn lại, do có thi triển cấm chế thuật, người của các thế gia khác căn bản không thể nghe được thanh âm đàm thoại của thiếu nữ này, chỉ là ánh mắt của tộc nhân chung quanh khiến cho Diệp Dĩnh mặt hồng như giáng hạ, không dám lại tiếp lời lão tổ mà chỉ có thể e thẹn cúi đầu xuống, mẫu thân đại nhân. Người đừng đùa giỡn nha đầu nữa, lão nhân gia cũng thiệt là, sao 5 lần 7 lượt đều cố ý trêu đùa Dĩnh Nhi như thế, lúc này thiếu phụ Mỹ miều nhịn không được hướng sang võ y thiếu nữ hờn dỗi một tiếng, hì hì, điều này có gì kỳ quái, trong đám vãn bối chỉ có Dĩnh Nhi nha đầu có vài phần bộ dáng giống ta năm xưa nhưng tính nết kém một chút, ta tự nhiên muốn đích thân chỉ bảo một phần. Nếu không một đại mỹ nữ tốt như vậy sẽ trở thành một ả đầu gỗ băng lãnh thì thật chán ngắt, võ y thiếu nữ rung đùi đắc ý trả lời, một bộ lơ đễnh, nghe thiếu nữ trả lời như thế, thiếu phụ nhìn đoan trang ổn trọng như thế cũng không khỏi cười khổ một tiếng, không còn lời gì để nói, về phần lão phụ cùng nam nữ tu sĩ Diệp gia nghe đối thoại vừa rồi thì một đám cười khẽ không thôi, cùng lúc đó. Hai gã hợp thể tu sĩ trong một đại thế gia nhỏ giọng nói chuyện với nhau, tuy rằng Thiên Lê bà nương kia không tới nhưng Hàn tiểu tử này cũng không phải thiện nam tín nữ gì, lát nữa chúng ta vẫn y nguyên kế hoạch hành sự chăng, dù sao theo kế hoạch ban đầu cùng lao ra chính là nhằm vào bà nương kia, một nam tử vận hoa phục tướng mạo đường đường, nhíu mày nói, vì cái gì mà không động thủ, bà nương kia không tới thì coi như là vận may của mụ. Hàn tiểu tử này không oán không cừu với chúng ta, nhưng nếu dám tới trợ quyền cho cốc gia thì phải cho hắn nếm chút lợi hại, tuy hai người chúng ta cũng chỉ là hợp thể sơ kỳ nhưng đã tiến giai trước hắn mấy vạn năm, cho dù không liên thủ thì cũng đủ cho hắn biết sự chênh lệch, huống hồ việc của chúng ta là chỉ cần tiêu hao một chút pháp lực của hắn, bước ra hắn thể hiện ra phần lớn thực lực mà thôi. Trần Chính khổ chiến thì giao cho người của Lao Gia là được, bà nương kia không có tham dự đại điển lần này, chỉ sợ Lao Gia sớm đã âm thầm cười trộm. Bên cạnh là một quái nhân mang mặt nạ bằng đồng che khuất nửa mặt, chỉ lộ ra một bên gương mặt trẻ con mềm mại, thản nhiên trả lời, huynh trưởng nói cũng đúng, nói sao thì Thiên Lê bà nương cũng không phải đối thủ khi hai ta liên thủ, tiểu tử trước mắt này tự nhiên không bằng được. Hòa phục nam tử một chút nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi cười nhạt, lần này Thiên Lê tiên tử không tham gia chân linh đại điển, cốc gia chỉ có một gia hỏa hợp thể sơ kỳ chấn thủ, chính là cơ hội tốt cho Lao gia chúng ta, tại thời điểm tỉ thí, đụng phải mấy thế gia khác thì có thể nhường một chút, nhưng đến phiên chúng ta khiêu chiến cốc gia thì nhất định phải không tiếc nguyên khí đem dốc toàn lực. Một thanh âm âm trầm lành lạnh vang lên ở phía sau một thế gia khác, vâng, lão tổ, những tiểu thế gia khác cũng có người, mà lúc này Hàn Lập đã sớm thu hồi ánh mắt, chỉ thấy giữa hai ngón tay hắn không biết từ khi nào đã có một kim sắc hồ lô nhỏ cỡ ngón cái, lập lòe trên ngón tay giống như không có thực thể, nhưng trừ cái đó ra lại không thấy gì thần kỳ, nhưng không biết vì sao Hàn Lập lại rất hứng thú thưởng thức nó. Yêu thích không có ý buông tay, liền như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, người của mấy chục chân linh thế gia đều thành thật dị thường chờ đợi, rốt cục hơn 2 canh giờ sau, đột nhiên linh quang chợt lóe nơi trung tâm vạn linh đài, một pháp trận màu trắng ngà bỗng nhiên hiện lên trên mặt đá xanh, ban đầu chỉ to cỡ mấy trượng nhưng quay tròn chuyển động một chút liền đại phóng hào quang, rồi chợt cuồng trướng to tới cỡ hơn một mẫu. Trong pháp trận bắt đầu tuôn ra vô số phù văn các màu, đồng thời truyền ra những đợt thanh âm vù vù, thời điểm pháp trận xuất hiện, trong nháy mắt cả vạn linh đài cũng rung nhẹ lên, giống như cùng hô hứng, trên bốn vách núi liên tiếp vang lên các tiếng nổ sắc nhọn, tiếp theo hàng trăm cột sáng thật lớn không chút dấu hiệu ầm ầm xuất hiện, cả một đám chớp động hào quang ngũ sắc chói mắt mà dưới ảnh hưởng của quang trận. Bầu trời hạp cốc nổi lên một trận cuồng phong, tức thời mây đen phủ khắp một vùng, tiếp sau là một trận sấm động rền vang chấn động lòng người, từng đạo tử kim sắc hồ quang to như cự mãng bỗng xuất hiện khắp nơi, a, là thiên kiếp chi lôi, không ít đệ tử chân linh thế gia lần đầu tham gia chân linh đại điển bị thiên tượng vừa rồi làm cho cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Hiện giờ lại nhìn thấy những đạo tử kim hồ quang thì nhất thời đại loạn kinh hô lên, hừ, một đám phế vật, giật mình cái gì, điều này báo hiệu vạn linh đại nhân sắp xuất hiện mà thôi, nghi thức tế điện có thể bắt đầu rồi, các vị đạo hữu thấy thế nào, hai mắt lũng ra lão tổ vốn nhắm nghiền bỗng nhiên mở ra, tiếp theo đứng lên khỏi ghế, vẻ mặt không chút biểu cảm lạnh lùng nói. Thanh âm của lão không lớn nhưng rõ ràng dị thường trong tai đám người, khiến những đệ tử đang hoảng hốt bình tĩnh trở lại, ngơ ngác nhìn nhau, cái này là đương nhiên, dựa theo thường lệ, nghi thức lần này là do Lũng huynh chủ trì, nam tử vận hoa phục của Phong gia ha hà cười nói, đồng thời đứng lên, vãn bối không có ý kiến, tiểu nữ cũng không có ý kiến. Ai bảo Lũng huynh chính là người có tu vi cao nhất trong số chúng ta, mời Lũng huynh, mấy thế gia khác cũng nhanh chóng đồng ý, nếu chư vị không có ý kiến khác, vậy trước tiên đem tế phẩm dâng lên đi, Lũng gia lão tổ nhìn lên không trung, gật đầu nói, lúc này tử kim hồ quang trên bầu trời hạp cốc đã đan xen lẫn nhau hợp thành một lưới điện khổng lồ. Cùng với những cột sáng lớn từ bốn phía của hạp cốc kết hợp thành một cái lồng giam cực lớn, đối với một số gia chủ và trưởng lão của các thế gia này thì cảnh tượng này vốn đã trở nên quen thuộc, sau khi nghe Lũng gia lão tổ nói như vậy thì quay về phía các đệ tử phía sau rồi vung tay lên, mỗi người cầm một bình ngọc lớn cỡ bàn tay đi từ trong đám người ra, nhanh chóng đi về phía vạn linh đài, cùng lúc đó. Thân hình Lũng gia lão tổ chợt bừng sáng lên kim quang, nhoáng một cái đã trực tiếp tiến vào bên trong màn hào quang đang bao phủ vạn linh đài, tiếp đó bay lên lơ lửng ở tầng trời thấp, đơn thủ khắp quyết đánh ra một đạo kim quang xuống dưới, kim quang kia chợt lóe lên rồi nhập vào trong mặt đất bằng đá xanh bên dưới, biến mất không thấy bóng dáng, chỉ một thoáng sau đó, khắp vạn linh đài vang lên những tiếng nổ ầm ầm truyền ra tứ phía. Tiếp đó ngay gần pháp trận màu trắng ngà hiện ra một cái bồn đá màu xanh có kiểu dáng cổ xưa vô cùng, cái bồn này vừa dài lại vừa dẹt, chiều dài cỡ chừng một trượng, bốn phía ngoài được chạm khắc những hoa văn màu đen nhạt quỷ dị, có vẻ như đã có niên đại từ rất lâu, lúc này những đệ tử của thế gia vừa bước ra, nối đuôi nhau lần lượt đi tới trước bồn đá, một tay mở nắp bình ngọc đồng thời dốc miệng đổ xuống phía dưới, từ trong các bình. Từng loại chất lỏng màu sắc khác nhau ồng ộc chảy ra, có loại hôi thối khó ngửi, lại có loại hương thơm sực nức, còn có loại không màu không mùi như là nước tinh khiết vậy, hơn mấy chục loại chất lỏng khác nhau cùng được đổ vào trong bồn nhưng mỗi loại đều ngưng tụ lại riêng ở một chỗ, có vẻ như không dung hợp với nhau dù chỉ một chút, đối với sự tình gì vừa diễn ra, Lũng gia lão tổ xem như không thấy. Lúc này đang quan sát vầng hào quang ngày càng chói mắt trong pháp trận, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn tấm lưới điện màu tím vàng khổng lồ thanh thế kinh người trên cao, thân hình vẫn lơ lửng ở trên không, vẻ mặt vẫn không chút biểu cảm, đồng thời không có bất kỳ động tác nào khác. Ở phía ngoài vạn linh đài, tất cả các tu sĩ hợp thể kỳ đồng loạt đứng dậy nhìn về phía pháp trận, cả một đám vẻ mặt ai ai cũng trở nên ngưng trọng dị thường. Bỗng oanh, một tiếng vang thật lớn, các phù văn đủ mọi màu sắc từ trong pháp trận khổng lồ đang tuôn ra bỗng nhiên ngưng tụ lại một chỗ, biến hóa thành một quang cầu khổng lồ đường kính chừng vài trượng, chậm chậm xoay chuyển không ngừng phía trên pháp trận, nhưng chỉ sau vài vòng, quang cầu bỗng nhiên phát ra một thanh âm muộn hưởng rồi bạo liệt vỡ ra, ở phía trong hiện ra một con quái thú có 8 đầu, con thú này thân sư đầu dao. Thân hình vô cùng mờ nhạt như một hư ảnh, khí tức của nó bất quá chỉ cỡ tồn tại luyện hư sơ kỳ mà thôi, nhưng khi 8 cái đầu quay qua quay lại, 16 ánh mắt âm trầm quét về 4 phía vạn linh đài ở phía dưới, không ngờ khiến tất cả những người vừa bị nhìn chúng dùng mình một cái, giống như vừa bị một luồng kỳ hàn lướt qua thân mình vậy, may mà sau một khắc Lũng Gia lão tổ đang lơ lửng trên không chắp hai tay. Từ Tốn mở lời, cung nghênh vạn linh đại nhân một lần nữa hàng lâm, xin mời đại nhân vui lòng thưởng thức những chân huyết tế phẩm của 51 chân linh thế gia của nhân tộc cung phụng. Quái thú tên gọi vạn linh này nghe vậy liền ngẩng một cái đầu đánh giá Lũng Gia lão tổ một lần, ngay sau đó thân hình di động, nhẹ nhàng bay ra ngoài pháp trận, xuất hiện ở không gian phía trên bồn đá, 8 cái đầu đồng loạt há to mồm. Những chất lỏng trong bồn liền biến thành 8 cột lỏng phóng lên bay về phía miệng con thú này, chỉ trong chốc lát, các tế phẩm trong bồn đã bị quái thú một hơi nuốt gần như không còn, tiếp đó ngoài thân thể nó nổi lên một tầng hào quang kỳ dị, không ngờ thân thể vốn mờ nhạt lại trở lên rõ ràng giống như là một thực thể, tiếp đó quái thú liếc nhìn chúng tu sĩ ở phía xa ngoài thạch đài một cái, bỗng 8 cái đầu đồng loạt giống to. Một cỗ khí tức kinh người từ trên thân con thú bạo phát ra, ban đầu vốn là luyện hư sơ kỳ nhưng nhanh chóng tiến lên trung kỳ, rồi hậu kỳ, chỉ trong khoảnh khắc khí tức của nó đã đạt đến hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, không, dường như cảnh giới còn cao hơn nửa tầng, phảng phất chỉ còn nửa bước là tiến vào cảnh giới đại thừa vậy, Hàn Lập vốn dĩ bình lặng như nước hồ thu. Nhưng khi cảm nhận được khí tức cuồng bạo phát ra từ vạn linh đài thì ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ, cũng may tới đây dường như là cực hạn mà con thú này có thể đạt được, khí tức khổng lồ kia rốt cục cũng dừng lại rồi trở nên bình ổn, nhưng một thoáng sau, cử động của con quái thú 8 đầu này lại khiến không ít tu sĩ thế gia thiếu chút nữa hét lên thất thanh, 8 cái đầu bỗng nhiên đồng loạt ngẩng lên bầu trời. Âm thanh bén nhọn vừa vang lên, từ trên các đầu phóng ra từng đạo tia chớp màu xanh, lóe lên một cái đã đánh lên lưới điện tử kim ở phía trên bầu trời, đến lúc này thì ngay cả một số hợp thể kỳ thấy thế cũng không khỏi biến sắc mặt, tuy nhiên lão tổ Lũng Gia mặc dù gần quái thú 8 đầu trong gang tấc nhưng cơ mặt cũng chỉ hơi giật một chút rồi lại tiếp tục duy trì vẻ vô cảm. Liên tiếp những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, điện hồ 2 màu xanh tím đan xoắn vào nhau ở trên không trung, tiếp đó hóa thành những khối điện quang lớn như bánh xe rồi bạo liệt vỡ tung trên bầu trời, nhưng chỉ trong chốc lát điện quang thu liễm lại, tử kim điện võng cũng chỉ khẽ đung đưa vài cái lại đứng yên như cũ, không mảy may tổn hại chút gì, quái thú 8 đầu thấy vậy thì hàn quang trong mắt chợt tắt. 8 cái miệng đang mở lớn cũng chậm rãi khép lại, nhưng một cái đầu màu xanh trong số đó bỗng quay sang, nhìn về lão tổ Lũng Gia ở gần đó, từ trong miệng phát ra một thanh âm cực kỳ già nua, hừ, nhân tộc các ngươi quả thực cẩn thận, ta đã hàng lâm nơi này không biết bao nhiêu lần, ngự lôi vạn phong đại trận này dù trải qua hàng vạn năm mà vẫn chưa từng xảy ra sai sót gì, bất quá tốt nhất các ngươi nên cầu nguyện có thể tiếp tục giữ được như vậy. Bằng không chỉ cần một lần để ta tìm được lỗ hổng của phong ấn này thì, hắc hắc, từ cái đầu màu xanh của quái thú chẳng những phát ra tiếng người mà kết thúc bằng chàng cười âm lạnh khó tả, về điểm này xin vạn linh đại nhân yên tâm, nếu quả thật có một ngày, ngay cả một pháp trận phong ấn mà các đệ tử chân linh thế gia chúng ta cũng không thể bố trí chu toàn. Để xảy ra sai sót thì chân huyết trong thể nội của chúng đương nhiên để đại nhân hút về thưởng thức, đó chẳng khác nào là tự tìm đường chết, bất quá dựa theo ước định ngày đó của tổ tiên các chân linh thế gia với đại nhân, hiện chúng ta đã cống nạp xong cống phẩm, đến phiên đại nhân thi pháp chế tạo tiềm linh lệnh rồi, Lũng Gia lão tổ hơi cúi người trả lời rất đúng mực, nhưng có vẻ cũng không mấy sợ hãi, cũng khó trách. Bởi quái thú trước mắt mặc dù có bản thể là một tồn tại cấp chân linh ở dị giới, nhưng có thể cách giới hàng lâm xuống đây chỉ là một cái hóa thân phân niệm mà thôi, thêm nữa tổ tiên của các chân linh thế gia đã tỉ mỉ bố trí đại trận phong ấn, dù hóa thân của quái thú sau khi hấp thu tế phẩm mà tăng vọt tu vi nhưng thực tế, thần thông của nó vẫn bị áp chế hơn phân nửa, với thân phận tu sĩ hợp thể hậu kỳ như hắn đương nhiên không cần quá sợ hãi. Hừ, đã nhận được chỗ tốt từ các ngươi, bổn đại nhân tự nhiên sẽ xử lý cho các ngươi việc nhỏ này. Quái thú hừ lạnh một tiếng, tám cái đầu nhoáng lên một cái rồi đồng thời lầm nhầm, đồng thời với tiếng chú ngữ, từ miệng mỗi cái đầu đồng loạt phun ra các loại phù văn tám màu, đồng thời đan xen ở trên tầng trời thấp. Kết quả chỉ trong chốc lát sau, các phù văn đủ màu đã chi chít khắp nơi, thậm chí như trải khắp cả vạn linh đài. Thành thế vô cùng kinh người, Lũng Gia lão tổ kia mặc dù đang bị bao vây giữa các phù văn đủ màu nhưng thần sắc vẫn chấn định dị thường, ngoài thân lão hiện đã được một tầng kim quang bao phủ khiến các phù văn này chỉ trôi nổi cách thân thể chừng vài thước mà không thể nào tiến lại gần thêm. Đột nhiên quái thú giống to một tiếng, toàn hư không phía trên vặn vẹo đi trong giây lát, các phù văn đang bao phủ ngập trời bỗng trùng trùng điệp điệp chồng chất lên nhau rồi huyễn hóa thành vô số ngũ sắc lệnh bài, từ trên không trung rơi xuống vạn linh đài. Được rồi đấy, tổng cộng là 999 cái tiềm linh lệnh đã chế tạo xong, lần tiếp theo muốn gọi bổn đại nhân hàng lâm cũng phải đợi thêm 3.000 năm nữa. Quái thú tám đầu hừ hừ mấy tiếng nói, dường như có chút mệt mỏi, tiếp theo con thú này lắc đầu quẫy đuôi, quay đầu bay vào trong pháp trận màu trắng ngà, từ pháp trận khổng lồ lại không ngừng chớp giật hào quang, từng vầng linh quang phóng ra trong nháy mắt đã phủ kín thân hình của cự thú, tiếng vù vù lại lần nữa vang lên, pháp trận lại tiếp tục quay tròn ngược khi quái thú tám đầu xuất hiện, thân thể nó đùng một cái bỗng vỡ vụn thành từng khúc. Hóa thành vô số phù văn rồi tán loạn đi, sau một khắc linh quang thu vào trong pháp trận rồi cả hai tiêu thất nơi vạn linh đài, biến mất cứ như chưa từng xuất hiện vậy, người đâu, đem tất cả tiềm linh lệnh vừa được làm cất đi, chờ đến khi các thế gia một lần nữa phân thứ hạng xong mới quyết định xem số lượng dành cho mỗi nhà. Lũng Gia lão tổ nheo mắt nhìn pháp trận đã biến mất vào trong lòng mặt đá xanh nơi đại địa. Lạnh lùng phân phó một tiếng, vừa nghe thấy, lập tức có mấy kim giáp vệ sĩ không biết từ đâu xuất hiện, trong tay từng người đều có bưng một cái khay màu bạc, thoăn thoắt nhặt lệnh bài từ trên mặt đất, sau khi tất cả các lệnh bài đã được nhặt lên bỏ vào khay, tiếp đó lại được đưa đến trên một đài thờ cúng gần thạch đài, cung kính cất kỹ, vạn linh đại nhân đã rời đi, tiếp theo bắt đầu cúng tế các vị chân linh tổ tiên của các thế gia chúng ta thôi. Lão tổ Lũng Gia đảo mắt qua mọi người ngoài thạch đài, thanh âm trịnh trọng, vừa nghe thấy vậy người của các thế gia lớn nhỏ nhất thời xôn xao một trận, sau đó lại có người mang đủ loại linh khí hiến tế cùng với một chút linh quả, nhang đèn bắt đầu bố trí trên đài, tiếp đó dưới sự hướng dẫn của những người đứng đầu các thế gia và các trưởng lão, tất cả các đệ tử chân linh thế gia bắt đầu thay phiên nhau đi lên trên vạn linh đài. Cả đám quỳ rạp xuống trước chân linh tổ tiên nhà mình cung phụng, mỗi người đều có những lời khấn cầu khác nhau, thậm chí có một số chân linh thế gia được truyền thừa từ cổ xưa còn một vài lễ nghi cúng tế sớm đã thất truyền, khiến cho Hàn Lập ở phía dưới thầm thưởng thức một phen, nhưng hoàn thành những thứ này tốn ngót nghét gần nửa ngày, sau khi lễ cúng tế kết thúc mới thì màn kịch chính thức của chân linh đại điển mới bắt đầu. Đó là phân chia thứ hạng các chân linh thế gia cùng với các tài nguyên lợi hì, Lũng Gia lão tổ lại một lần nữa bay lên trên thạch đài, sau khi hai tay lồng vào trong tay áo rồi khép lại thì thản nhiên nói, dựa theo cổ huấn, ở trong đại điển mỗi gia tộc có cơ hội khiêu chiến những thế gia có vị trí cao hơn mình cùng với tiếp nhận yêu cầu khiêu chiến từ thế gia có vị trí thấp hơn. Nhưng thế gia khiêu chiến không được phép khiêu chiến với thế gia xếp trên mình vượt quá 5 bậc, mỗi người chỉ được khiêu chiến một lần, nếu có một số gia tộc đồng thời khiêu chiến với một gia tộc thì gia tộc khiêu chiến có vị trí cao hơn sẽ có tư cách khiêu chiến, dĩ nhiên dựa theo lệ cũ, xếp hạng của ngũ đại gia tộc chúng ta khi trước hiện giờ đã bị bãi bỏ, hiện giờ chúng ta cần tiến hành xa luân chiến để xếp lại thứ hạng trước. Sau đó các gia tộc khác mới có thể bắt đầu khiêu chiến, Lâm tiên tử, đạo hữu cũng bước lên đây đi, trước tiên hãy rút thăm quyết định đối thủ của vòng thứ nhất rồi hãng nói, hắc hắc, cái này cần gì phải rút thăm, dù sao gặp phải Lũng Gia các ngươi, Lâm mỗ tự biết là không địch lại được nên chắc chắn sẽ chủ động bỏ qua, chẳng qua tại hạ mới vừa tu luyện được một chút thần thông, nếu gặp được Diệp tiên tử thì không khỏi muốn lãnh giáo một chút. Trong ngũ đại chân linh thế gia, rốt cục cũng có một thế gia hoàn toàn do nam tu tạo thành, từ đó truyền ra âm thanh lười biếng của một nam tử, người nói chuyện là một nam tử tóc dài người thân mặc trường bào màu xanh lục, trên đầu là một cái vòng bạc cổ quái, nhưng dung mạo lại thanh tú phảng phất như một nữ tử vậy, người này chính là đại trưởng lão của thế gia xếp hạng thứ 3 trong ngũ đại thế gia Lâm gia. Dường như có chút bất mãn với thái thượng trưởng lão của Diệp gia, hắc hắc, nếu Lâm đạo hữu muốn tỉ thí với bổn tiên tử thì ta cũng không ngại phụng bồi một lần, thiếu nữ mặc võ y nọ của Diệp gia che miệng cười khẽ, trả lời, thanh niên tóc dài nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng không thèm tiếp lời, hiểu phong tiên tử đại biểu cho cốc gia cùng với hai nam tử hợp thể kỳ của phong gia tự nhiên cũng không có ý kiến khác. Lũng Gia Lão Tổ thấy vậy thì gật đầu rồi vỗ nhẹ hai tay, tức thì sau tiếng vỗ tay, có một gã vệ sĩ mặc kim giáp hai tay bưng một cái khay tiến tới Vạn Linh Đài, trên khay này có bày một ống trúc màu vàng nhạt, bên trong có năm cái tham nhỏ bằng trúc đỏ tươi màu máu, ống trúc kia cũng che tới hơn phân nửa thân các tham này, đồng thời ống trúc được một tầng linh quang bao phủ, có vẻ như thần niệm không thể xuyên thủng qua được. Các đạo hữu sắp tỉ thí hãy đến rút thăm đi, vẫn theo quy củ như trước, trận đấu giữa chúng ta chỉ giữa các tu sĩ hợp thể kỳ, không cần để lũ tiểu bối lên đài làm xấu mặt, số 1 tỉ thí với số 3, số 2 sẽ tỉ thí với số 4, số 5 không phải gặp đối thủ, lát nữa sẽ lập thành một tổ với những người thắng tiếp tục rút thăm, Lũng Gia Lão Tổ thản nhiên nói, xem ra Lũng Huynh sẽ không rút trước rồi, vậy tại hạ xin phép chọn trước một cây đi. Nam tử mặc hoa phục của Phong Gia cười hắc hắc cũng không bước lên đài mà trực tiếp đứng tại chỗ quơ tay về phía Vạn Linh Đài phía xa, tức thì một cây huyết tham lập tức bắn ra, chớp mắt một cái đã đến tay hắn, số 3, nam tử mặc hoa phục chỉ nhìn lướt qua vật trong tay rồi thản nhiên nói, thiếu nữ mặc võ y của Diệp Gia thấy vậy cũng bĩu môi khẽ cười một tiếng rồi nhấc cánh tay quơ nhẹ, phốc một tiếng, một sợi tơ bạc từ đầu ngón tay bắn ra. Lóe lên một cái rồi dài ra tới vài chục trượng hướng về phía ống trúc ở phía xa, vù một tiếng, lại một cây huyết tham khác bị sợi tơ bạc này quấn quanh một vòng, tức thời nó hóa thành một đạo huyết quang bay về trong tay thiếu nữ này, số 5, đôi mắt đẹp của thiếu nữ mặc võ y quét qua huyết tham một chút, bỗng vẻ mặt lại như cười mà như không cười nói, hóa ra thái thượng trưởng lão của Diệp gia lại rút được đúng lá tham không phải gặp đối thủ. Hàn tiền bối, có cần vãn bối giúp một chút không? Hiểu Phong tiên tử đang ngồi bên cạnh Hàn Lập, lúc này quay về phía hắn cung kính hỏi, vậy thì làm phiền tiên tử rồi, Hàn Lập tỏ vẻ thế nào cũng được, Hiểu Phong tiên tử gật đầu, tức thì tay áo run lên, một đạo bạch sắc như một con linh xà từ trong tay áo bắn ra, quấn lấy một cây huyết thăm rồi lại được hút trở lại trong tay nàng, số 4, Hiểu Phong tiên tử nhìn qua một lần. Quay sang Hàn Lập khẽ báo ra lá thăm còn chưa biết là tốt hay xấu này, Hàn Lập gật đầu không mở miệng nói gì, lúc này tên nam tử tóc dài của Lâm gia sau khi quơ một chảo về phía trên đài cũng đem một trong hai cây huyết thăm còn lại thu vào trong tay, lạnh lùng báo ra một tiếng, một, vừa nghe kết quả này cả đám tu sĩ cốc gia tức thì biến sắc, như vậy lá huyết thăm cuối cùng chính là số 2, mà lúc này chỉ còn mỗi Lung gia chưa bốc thăm. Ánh mắt Lũng Gia Lão Tổ đảo qua cây huyết thăm duy nhất còn lại, lão đem thu về tay sau đó đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Hàn Lập, lúc này mới hướng sang những người khác tuyên bố, rút thăm đã xong, bắt đầu tỉ thí, cụ thể về phương thức tỉ thí cùng với xác định thắng bại thì do hai bên tỉ thí tự quy định với nhau là đủ, hiện giờ xin mời các đạo hữu của Lâm Gia và Phong Gia bắt đầu trận tỉ thí đi, không cần phải như vậy. Hai huynh đệ chúng ta tự nhận không thể nào phá được Mộc Thận đại pháp của Lâm huynh, Phong gia chúng ta chủ động nhận thua, nam tử mặc hoa phục của Phong gia không chút lưỡng lự nói, nam tử tóc dài kia nghe lời này thì con mắt khẽ chớp, cũng không tỏ ra quá kinh ngạc, nếu đã như vậy, Phong gia được xếp vào trong tổ chiến bại, tiếp đó sẽ quay lại tỉ thí cùng với một gia tộc chiến bại khác. Người thắng có tư cách khiêu chiến một người trong ba gia tộc bất kỳ khác, nếu bỏ qua cơ hội đó thì sẽ trực tiếp được xếp hạng thứ 4 và thứ 5, tiếp theo đây là hai nhà Lũng gia và Cốc gia chúng ta tỉ thí, phía bên Cốc gia có phải là Hàn đạo hữu ra tay không, Lũng gia chúng ta có hai người là Lão Phu cùng với Huy trưởng lão, chỉ có lần lượt đánh bại hai người chúng ta mới có thể coi là vượt qua Diệp gia chúng ta. Lũng Gia Lão Tổ thản nhiên tuyên bố, tinh quang trong mắt lóe lên nhìn thẳng vào Hàn Lập, Hàn tiền bối, Cốc gia chúng ta buông tay thôi, Hiểu Phong tiên tử nghe vậy sắc mặt trở nên khẩn trương, không chút lưỡng lự quay sang Hàn Lập nói, trong lòng nàng này rất rõ ràng, cho dù Thái Thiên Lê tiên tử đích thân xuất thủ cũng không có cơ hội nào đem chiến thắng về cho Cốc gia. Nên nàng đương nhiên muốn Hàn Lập giữ thực lực để ứng phó đại chiến tiếp sau đó, hậu kỳ tu sĩ sao, chẳng qua chỉ là tỉ thí để thêm một chút kiến thức cũng không tệ, kể từ khi tại hạ tiến giai hợp thể kỳ đến giờ cũng chưa được đấu pháp với tu sĩ cao giai cùng bậc, Hàn Lập sờ sờ cằm, đột nhiên lại cười nhạt nói khiến Hiểu Phong tiên tử cùng với Tiêu trưởng lão trợn mắt há hốc mồm không nói nên lời. Đối với Hàn Lập nếu không phải là đại chiến sinh tử thì đây chính là cơ hội hiếm để đánh giá tương quan thực lực giữa hắn và hợp thể hậu kỳ nhân tộc, vì thế khi bắt đầu hắn đã cố ý dùng thần niệm khiến Lũng Đông một phen kinh sợ, chọc giận lão tổ Lũng gia trước một chút, huống chi nếu có thể thì hắn cũng không ngại mượn miệng lưỡi các tu sĩ chân linh thế gia này để lập uy trong nhân tộc, tình huống hiện giờ của hắn hiện đã rất khác khi ở dị tộc. Ở trong dị tộc thì dù tu vi cao đến đâu cũng cần phải hành sự hết sức cẩn trọng và khiêm nhường để tránh cho bọn họ nổi sát tâm. Hiện đã quay về trong tộc của mình thì cần lập cho mình một uy danh hiền hách mà không cần kiêng kỵ nhiều thứ như trước. Như vậy bất kể chỗ tốt hữu hình hay vô hình đều không thể đong đếm được. Những hợp thể kỳ mạnh nhất của các chân linh thế gia khác chỉ là cảnh giới trung kỳ. Hắn không cần đánh cũng biết không thể thua những người này. A, Hàn tiền bối không được đâu. Lũng gia là, nếu tại hạ nhớ không lầm, trong các điều kiện ban đầu để ta đồng ý tương trợ không có điều ta phải nghe theo yêu cầu của Cốc gia đối chiến với người ở bên nào. Sắc mặt Hàn Lập bỗng trầm xuống, trong mắt lóe lên lam quang, quét qua Hiểu Phong tiên tử một cái rồi nói. Đôi mắt vị nữ chủ này của Cốc gia vừa mới tiếp xúc với lam quang đó thì trong lòng bỗng run rẩy, lời mới đến bên miệng đã ngay lập tức ngừng lại, mà trong khi đó bên ngoài thân Hàn Lập lóe sáng thanh quang, hắn vừa bước chân một cái đã biến mất tại chỗ không thấy đâu. Sau một thoáng, ở trên vạn linh đài hiện một bóng người, Hàn Lập xuất hiện ở cách Lũng gia lão tổ chừng hơn 10 trượng. Khẽ chắp tay nói, Hàn mỗ mới vừa tiến giai hợp thể không lâu, nghe đại danh Lũng đạo hữu đã từ rất lâu, mong Lũng huynh không ngại chỉ giáo một chút. Thì ra đúng là Hàn đạo hữu thay mặt cho Cốc gia xuất chiến, không biết tên đệ tử tên là khí linh tử kia của đạo hữu hiện giờ có mạnh khỏe không. Lũng gia lão tổ cười híp đôi mắt, đột nhiên mở miệng nhắc tới khí linh tử. Hàn Lập nghe vậy thì ngẩn ra nhưng bề ngoài vẫn không có vẻ gì khác thường. Cũng thản nhiên trả lời, đã phiền đạo hữu bận tâm rồi, tên đệ tử của ta hay thích gây họa nên Hàn mỗ đã cho nó tìm một nơi bí ẩn để bế quan tu luyện rồi, có lẽ trong vòng mấy chục năm cũng sẽ không trở ra, như vậy cũng tốt, vị đệ tử này của ngươi cũng không phải người bình thường, tốt nhất là nên cẩn thận một chút, bất quá nếu giờ Hàn huynh muốn khiêu chiến lão phu thì đã tìm nhầm người rồi. Tu sĩ đầu tiên của Lũng gia gia đài đương nhiên không thể nào là lão phu được. Lũng gia lão tổ có hơi ngẩn ra, nói, mà cơ hồ gần như cùng lúc, không gian bên cạnh Lũng gia lão tổ có chút vặn vẹo, sau đó một đạo hắc ảnh quỷ dị lóe lên rồi hiện ra, lạnh lùng hướng về phía Hàn Lập, nói, trận đầu này sẽ là để tại hạ chào hỏi đạo hữu một hút, nếu quả thật các hạ có thể đánh bại Huy Mỗ thì Lũng đạo hữu sẽ đích thân tỉ thí với đạo hữu. Người vừa xuất hiện đương nhiên là Thái Thượng Khách Khanh trưởng lão của Lũng gia, là tên nam tử mặc hắc bào có tu vi hợp thể trung kỳ. Hàn Lập vừa thấy người này, lập tức nhớ lại ánh mắt bất thiện ban đầu của đối phương với hắn, liền bất động thanh sắc gật đầu, tốt, trước hết Hàn mỗ sinh lãnh giáo thần thông của Huy huynh đi. Lũng gia lão tổ nghe vậy, dường như trong mắt thoáng hiện một nét cười âm hiểm. Cũng không nói gì mà ngoài thân lóe lên kim quang rồi bay ra ngoài vạn linh đài, đồng thời quát lớn một câu phân phó, lập tức gia tăng cấm chế lực tránh để trận đấu của nhị vị đạo hữu ảnh hưởng tới môn hạ đệ tử của chúng ta. Vừa nghe thấy lời này, những tu sĩ chịu trách nhiệm điều khiển cả tòa đại trận phòng hộ trong cốc tức thì luống cuống tay chân một phen rồi hành động. Các trận kỳ đủ màu vốn chỉ thưa thớt không có bao nhiêu bao quanh vạn linh đài, tức thì đồng loạt tỏa ánh hào quang bao phủ cả tòa thạch đài khổng lồ, sau một khắc khẽ rung động rồi tăng độ dày hơn mấy lần, đồng thời ở bên ngoài lại hiện ra các phù văn đủ màu, bay lượn không ngừng trên không trung. Đám đệ tử tinh anh của ngũ đại thế gia cùng tiểu thế gia thấy vậy đều xôn xao một trận. Người người trên mặt không kìm được vẻ kích động cùng hưng phấn, cũng khó trách, không phải ai cũng có được tận mắt chứng kiến tu sĩ hợp thể kỳ đấu pháp, là cơ hội mở rộng tầm mắt khó mà có được. Bên trong hào quang, nam tử mặc hắc bào sau khi thấy cấm chế đã được gia cố uy năng thì cười lạnh hắc hắc một tiếng, tay áo rộng dài khẽ rung lên phát ra âm thanh lành lót, đồng thời có hai đạo ô quang bắn ra. Hiện hình là hai thanh ngô câu đen thui như mực, ngô câu này dài không quá ba thước, có vẻ hắc u âm sâm nhưng mơ hồ có những đóa ngân hoa không ngừng quay cuồng trên thân, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Bất quá hai ngô câu quỷ dị này cũng không trực tiếp tấn công Hàn Lập mà trong âm thanh vang vọng kia hóa thành hai đạo kinh hồng bay múa uốn lượn khắp người nam tử mặc hắc bào nhưng chưa vội công địch. Điều này khiến Tràn Lập ở phía đối diện nhướng mày, trên mặt tỏ vẻ làm lạ, nhưng một khắc sau đó, từ trong hai tay áo nam tử mặc hắc bào lại lóe lên linh quang, hai luồng bạch quang đồng thời bắn ra, lần này là một đôi đoàn kiếm trắng nõn dài chừng hơn một xích, bề mặt lóng lánh mang theo một cỗ hàn khí lạnh lẽo vô bì, âm thanh kia vẫn tiếp tục vang lên, hai tay áo của nam tử mặc hắc bào cũng vung vẩy không ngừng. Lại có một đôi phi đao màu bạc nối tiếp bắn ra, Hàn Lập thấy hết đôi này đến đôi pháp bảo khác, quỷ dị từ trên người đối phương bay ra dường như vô tận, khóe mắt không khỏi nhảy lên vài cái, trong chớp mắt, 36 đôi 72 kiện bảo vật từ trong tay áo nam tử mặc hắc bào vút ra bay múa rợp trời, đồng thời cũng đem che khuất non nửa tầm mắt, những pháp bảo như đao kiếm phi xoa này, kiện thì tỏa ra hàn quang lấp lánh. kiện lại vô thanh quỷ dị, dường như mỗi kiện đều có linh tính riêng đồng thời có lai lịch rất lớn. Nam tử mặc hắc bào có thể đồng thời điều khiển được nhiều bảo vật như vậy thì thần niệm của hắn thực là kinh thế hãi tục, chắc chắn một tu sĩ hợp thể kỳ bình thường cùng cảnh giới không thể nào so bì được. Hàn Lập suy nghĩ rất nhanh, đồng thời hơi có chút lấy làm lạ, mà sau khoảnh khắc ngắn ngủi này, nam tử mặc hắc bào đột nhiên cười rộ lên. 72 kiện bảo vật tức thì hóa thành quang hà ngập trời, mang khí thế không thể đỡ nổi cuốn về phía Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy thì đuôi lông mày nhảy dựng, tức thời vung tay áo lên, ngay lập tức liền có mấy chục đạo tiểu kiếm màu xanh bắn vọt ra, trong chớp mắt đã hóa thành 72 đạo thanh hồng nghênh đón quang hà phía đối diện, một tràng âm thanh leng keng giòn giã liên tiếp vang lên. Phi kiếm màu xanh nhanh chóng tụ cùng một chỗ với đám bảo vật đa dạng kia, không tỏ ra yếu thế mà lao vào giao tranh đan xen với đối phương, mặc dù 72 kiện bảo vật kia, có cái phun ra từng đoàn hắc khí, có cái lại hóa thành lôi hỏa điện quang, nhưng các phi kiếm màu xanh cũng lập lòe như ẩn như hiện trong thanh quang, phảng phất như vô hình nên dù ở trong những hắc khí hay điện quang kia vẫn bình yên vô sự. Ngược lại như linh xà bám giết lấy không buông tha, có vẻ không hề rơi xuống thế hạ phong, hắc bào nam tử thấy vậy có chút ngạc nhiên, bèn tiếp tục thao túng những bảo vật này không ngừng biến đổi uy năng nhưng không có thêm bao nhiêu hiệu quả, chỉ giữ thế rằng co với 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm không dứt. Sắc mặt nam tử mặc hắc bào có chút trầm xuống, bỗng nhiên hắn hít sâu một hơi, dẫm mạnh về phía trước một bước. Đồng thời đơn thủ chộp về phía trước một chảo, oanh, một tiếng, tất cả thiên địa nguyên khí ở bên trong tầng hào quang bảo vệ liền kích động một trận, tiếp theo đó vô số hắc tơ từ hư không hiện ra, những hắc tơ này hơi rung dày một chút liền hóa thành vô số tia nhọn màu đen rồi bắn ra, những nơi nào các tia nhọn màu đen đi qua thì không gian nơi đó trở nên ảm đạm, chúng vừa lóe lên đã quỷ dị đến trước người Hàn Lập. Tới hay lắm, Hàn Lập thần sắc bất loạn, miệng khẽ quát một tiếng, đồng thời đưa bàn tay ra phía trước, tức thì một tầng quang hà mờ mịt màu xám cho đột nhiên xuất hiện, ngay lập tức ngưng tụ lại hóa thành một vầng bích quang màu cho dày đặc, các tia hắc tơ như mưa bắn tới tấp vào quang bích thì dừng lại ở đó, đuôi lông mày Hàn Lập nhảy dựng, một bàn tay đen thui như mực bỗng nhiên áp lên trên tầng bích quang, linh quang này vừa lóe lên. Từ trong quang bích bỗng nhiên bạo tỏa ra hào quang màu cho, những âm thanh bang bang trầm đục không ngừng vang lên, những hắc tơ bị giữ lại trong bích quang liên tiếp nổ tung ra rồi hóa thành từng đoàn khói đen, bị quang hà màu cho quân lấy biến mất không thấy tăm tích. Nguyên từ thần quang, nam tử mặc hắc bào thấy cảnh này thì trong mắt co rụt lại, la lên một tiếng thất thanh, nhưng một thoáng sau đó sắc mặt hắn lại trở nên ngưng trọng. Hai đầu vai rung nhẹ, phía sau lưng bỗng xuất hiện một đám hắc u vũ khí khổng lồ, tất cả những vũ khí này bỗng ngưng tụ ở phía trên đỉnh đầu nam tử mặc hắc bào, hình thành một thanh kiếm màu đen to lớn vô cùng, kiếm này nửa trước thì đậm đặc trông như là có thực thể, nhưng phía đuôi lại mỏng manh mịt mờ và nhìn có chút mơ hồ không rõ, đầu mũi cự kiếm khẽ run lên, lập tức một quang cầu màu đen đột ngột hiện ra ở đó. Đồng thời từ đó phát ra âm thanh vo ve nho nhỏ, đi, nam tử mặc hắc bào hai tay bắt quyết, thần tình ngưng trọng hướng về cự kiếm trên không trung điểm một cái, tức thì quang cầu màu đen lóe lên một cái, ngay lập tức từ mũi kiếm bắn ra, ban đầu chỉ lớn chừng cỡ nắm tay nhưng sau mấy chớp mắt thì đường kính đã tới hơn một trượng, trông như là một viên đá lớn màu đen đang hung hăng bắn về phía Hàn Lập, nơi nào nó đi qua không gian có chút siêu vẹo. Thậm chí còn để lại một vệt sáng màu đen nhàn nhạt thì ra quang cầu màu đen này lại còn có uy năng đáng sợ là xé rách không gian, khiến người ta kinh hãi hơn nữa là trong nháy mắt có tới một chuỗi 7-8 khối cầu tương tự liên tiếp bắn ra từ cự kiếm, quả không hổ là tu sĩ trung kỳ, thần thông quả nhiên bất phàm, Hàn Lập thấy vậy nhưng không sợ hãi mà lại còn nở nụ cười, hắn khẽ nhấc cánh tay. Lại một bàn tay trắng như tuyết lại từ trong tay áo chui ra, đồng thời nhanh chóng bay tới khẽ chạm vào bàn tay màu đen ở phía trước ngực, sau một tiếng nổ giống như tiếng kim khí đụng phải nhau, có hai tòa núi nhỏ một đen một xanh bỗng nhiên xuất hiện lơ lửng ở trên không trung, tiếp đó mỗi tòa khẽ xoay vòng một chút, lại có hai tiếng phốc phốc phát ra từ đó, từ hai ngọn núi tỏa ra một tầng hào quang màu xanh cùng một tầng hắc khí. Sau khi đan xen vào nhau thì biến thành một vòng lớn màu xanh đen đan lẫn, che lấy Hàn Lập, lúc này khối quang cầu màu đen đầu tiên vừa lóe lên một cái đã trực tiếp đâm vào trên cái vòng lớn này, một âm thanh thật lớn vang lên, hào quang hai màu xanh đen bỗng chốc vỡ tung ra, tiếp đó tiếng bạo liệt lại nổ lên trong hư không, dường như không gian nơi đó sắp sụp đổ rồi xuất hiện một cái động màu đen. Mà sau khi khối quang cầu thứ hai thứ ba liên tiếp chui vào, trong nháy mắt hắc động điên cuồng biến lớn hơn gấp 10 lần, cơ hồ như trải rộng khắp bầu trời của thạch đài, bao phủ lấy cả Hàn Lập và vòng tròn lớn kia vào trong bóng đêm vô tận, cả vạn linh đài dưới áp lực đè nén từ hắc động khổng lồ cũng phát ra những âm thanh vang vọng, rồi bắt đầu chấn động kịch liệt, các tu sĩ ở ngoài quang cháo chứng kiến cảnh này không khỏi hít vào một hơi. Lũng Gia Lão Tổ hai tay chắp phía sau lưng nhìn tình cảnh trong quang cháo, trên mặt vẫn không hiện chút biểu cảm nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện ánh mắt khẽ chớp động không ngừng, có vẻ như trong lòng không còn bình tĩnh như trước. Thiếu nữ mặc võ phục của Diệp Gia chớp chớp đôi nhãn châu đen nhánh, đồng thời thở không ngừng dài ra chiều rất là lão luyện, vẻ mặt của đám tu sĩ chân linh thế gia còn lại tự nhiên lại càng khác nhau. Sắc mặt của Hiểu Phong tiên tử cùng với Tiêu Trường lão hiện vô cùng khó coi, cũng may những phi kiếm màu xanh vẫn đang bay múa không ngừng rằng co với 72 bảo vật kia, chưa có vẻ gì là bị mất khống chế, từ đó có thể thấy Hàn Lập còn chưa đến mức không có sức hoàn thủ, điều này khiến bọn họ an tâm thêm một chút. Về phần nam tử mặc hắc bào liên tiếp thi pháp khiến cự kiếm phóng ra nhiều quang cầu màu đen hiển nhiên không phải là một chuyện dễ dàng, giờ phút này chẳng những thần quang nơi hai mắt hắn ảm đạm hơn rất nhiều mà khí tức trên người cũng đã yếu bớt, ngay cả vết sẹo màu tím trên trán kia cũng hơi vặn vẹo, nhìn qua như lớn hơn lúc trước vài phần, hắn thở ra một hơi, há miệng phun ra một cái ấn lớn màu lam lập lòe. Đang định đánh tiếp một kích cuối cùng thì đột nhiên một thanh âm thản nhiên ung dung từ trong hắc động khổng lồ truyền ra, đây chính là đại thần thông sở trường nhất của Huy huynh sao, tuy rằng rất thú vị nhưng chỉ bằng đó mà muốn đánh bại tại hạ thì vẫn còn hơi kém. Vừa dứt lời từ trong hắc động khổng lồ lại vang lên tiếng thanh âm bén nhọn cực kỳ chói tai, tiếp theo bên trong lại truyền ra những tiếng vang đùng đùng rất lớn. Một đạo bạch ảnh dài 7-8 trượng đột nhiên rẽ làm đôi hắc quang, tiếp đó thanh quang lóe lên, một nhân ảnh từ bên trong đó bay ra, nam tử mặc hắc bào lần này quả thật giật mình, ngay lập tức hắn liền bắt quyết niệm chú thúc dục, chiếc ấn lớn màu trắng lóe lên tức thì hóa thành như một ngọn núi khổng lồ, chặn ngay nơi bóng người vừa bay ra, có điều bóng người chỉ khẽ cười một tiếng, tâm niệm Hàn Lập khẽ động một chút. Một trong hai ngọn núi đang xoay quanh phía trên đỉnh đầu bỗng trở nên mơ hồ, loáng một cái đã biến mất trong thanh quang, một tòa núi khác thì thoáng lóe lên hắc sắc quang hà, lại hóa lớn tới hơn trăm trượng, từ bên trong bay ra vô số phù văn màu bạc, trực tiếp nghênh đón lam sắc đại ấn đang rơi xuống, hai kiện bảo vật khổng lồ trực tiếp va vào nhau nhưng không ngờ lại vô thanh vô tức, không phát ra chút tiếng động, một sát na sau đó. Từ hư không đột nhiên hiện ra một tầng sóng khí mờ mịt cuốn về bốn phương tám hướng như cuồng phong sóng dữ, sắc mặt nam tử mặc hắc bào trở nên âm trầm, tay áo vung lên dễ dàng rẽ tầng sóng khí đang thổi tới hắn làm hai, sau đó lại nhíu đôi mắt như muốn cẩn thận đánh giá lại đối phương một lần nữa, nhưng vào lúc này sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi đồng thời thân hình nhoáng lên một cái, tiếp theo có tiếng xé gió vang lên. Một đạo kiếm khí vô hình chợt lóe lên sượt qua phía đầu vai, không ngờ hộ thể linh khí không ngăn cản được chút nào, nếu không phải phản ứng nhanh thì đầu vai hắn đã bị xuyên thủng, nam tử mặc hắc bào âm thầm kinh hãi, đang muốn quay đầu nhìn rõ kiếm khí vô ảnh kia rốt cuộc là thứ gì thì cùng lúc đó bỗng có tiếng cười khúc khích diễu cợt liên tiếp vang lên bên cạnh, trong phút chốc lại liên tiếp như cuồng phong bạo vũ, nam tử thất kinh. Cơ hồ không cần suy nghĩ, thân hình hắn quay tròn tại chỗ, tức thì từ trên người đồng thời phóng ra hai tấm thuẫn bài một đen một vàng kim cổ kính, phân biệt hóa thành một tầng sáng màu vàng kim cùng với một vùng ô quang bảo vệ toàn thân, cùng lúc đó cự kiếm màu đen trên đỉnh đầu trong nháy mắt cũng vỡ vụn ra hóa thành một đoàn hắc vụ bao phủ lấy thân hình hắn. Lập tức vô số kiếm khí vô ảnh mà thần niệm cùng mắt thường không thể nhìn thấy được lũ lượt bắn vào trong hắc vụ màu đen, đầu tiên truyền ra một trận âm thanh trầm đục, một thoáng sau đó lại chuyển thành âm thanh bén nhọn của kim khí va chạm với nhau, lúc này nơi không gian phía trên nơi vũ khí màu đen đang bao phủ nam tử, quang hà màu xanh cũng chợt lóe rồi một tòa núi nhỏ màu xanh mơ hồ hiện ra, xoay tròn chuyển động không ngừng. Cứ mỗi vòng chuyển động thì lại có một tầng quang hà bay ra, vừa rời khỏi sơn thể thì hóa thành vô số kiếm khí vô ảnh biến mất trong hư không, bên kia thân hình Hàn Lập thoáng một cái biến mất tại chỗ, sau mấy chớp động đã xuất hiện ở trên đỉnh tòa núi nhỏ màu xanh, bàn chân hắn dẫm nhẹ rồi vững vàng đứng ở trên đó, cũng dùng ánh mắt thản nhiên nhìn xuống phía đối phương. Vũ khí màu đen phía dưới trước sự công kích của vô số kiếm khí đã trở nên thất linh bát lạc, mắt thấy hắc bào nam tử sớm không thể ẩn thân tiếp trong vũ khí thì một đạo quang trụ màu vàng kim từ trong bắn ra, trực tiếp nhắm tới ngọn núi màu xanh ở trên không trung, Hàn Lập thấy vậy khẽ nhướng mày rồi mỉm cười, bàn chân tiếp tục nhẹ nhàng dẫm một cái, chuyển động của ngọn núi nhỏ màu xanh lập tức hơi chậm lại. Đồng thời tầng quang hà màu xanh bay ra lập tức hóa thành một quang thuẫn trong suốt che lấy ngọn núi, bởi vậy âm thanh kiếm khí phá không ngừng lại đôi chút, mà quang trụ màu vàng kim sau khi tiếp xúc với quang thuẫn thì linh quang trở nên tán loạn, trong nháy mắt vàng kim bị tán đi non nửa, hơn phân nửa còn lại thì theo đường cũ bắn ngược trở về, loáng một cái đã chui lại vào trong hắc vụ, sau một tiếng nổ đùng đùng. Ở đó truyền ra tiếng quát kinh sợ của nam tử mặc hắc bào, rốt cục vũ khí màu đen cũng tán loạn đi, hắc bào nam tử bấy giờ vẫn đứng ở trong màn kim quang, thoạt nhìn không mảy may thương tổn một sợi tóc, nhưng nếu quan sát kỹ mới phát hiện, một bên ống tay đã có thêm vài vết máu chừng ngón tay cái không mấy bắt mắt, thêm nữa ở trên ống tay áo màu đen nên rất khó nhìn ra, đám tu sĩ được có mặt ở đây, tối thiểu cũng có tu vi nguyên anh kỳ. Sao lại không nhìn ra vết máu trên tay áo hắc bào nam tử? Tức thời từ khắp nơi bên dưới đài có âm thanh rì rầm truyền ra, không ít người còn lộ ra vẻ giật mình cùng kinh ngạc, mà hai gã hợp thể sơ kỳ phong gia sau khi nhìn nhau một cái thì sắc mặt trở nên khó coi, trái lại hai người hiểu phong trưởng lão cùng với tiêu trưởng lão lại mừng ra mặt. Hàn Lập đang lơ lửng trong không trung không tiếp tục ra tay mà chỉ dẫm nhẹ lên ngọn núi nhỏ màu xanh và nhìn đối thủ, dáng vẻ hết sức bình tĩnh, nhưng thanh quang được phát từ ngọn núi nhỏ này đang lúc tối lúc sáng lập lòe, đồng thời một lần nữa hóa thành vô số kiếm khí bao bọc lấy địa phương bên dưới, đây không phải là nguyên từ thần quang, chắc hẳn là thái ất thanh quang, vô sắc vô hình, sắc bén vô song. Ngay cả hộ thân chi bào cũng không thể chống chọi được, quả nhiên đáng sợ như đã mô tả trong truyền thuyết, hắc bào nam tử đột nhiên nhấc một cánh tay lên, một bàn tay màu xanh từ trong áo hiện ra, mặt trên loang lổ đầy vết máu, rõ ràng là các lỗ thủng nhỏ li ti do kiếm khí làm tổn thương mà ra, thần thông của Huy đạo hữu quả thật bất phàm, có thể dùng thân thể trực tiếp chống chọi với thái ất thanh quang. Sợ rằng bàn tay này của đạo hữu kiên cố không thua gì linh bảo phòng ngự thông thường, Hàn Lập nhìn bàn tay của hắc bào nam tử rồi cười nhạt nói, hắc hắc, bàn tay này của tại hạ chẳng qua chỉ hơi chút đặc biệt mà thôi, bất quá đã hiển lộ ra thì ta cũng không ngại thi triển ra một vài thủ đoạn ít dùng, đồng thời cũng nhờ Hàn đạo hữu chân chính điểm giáo cho một chút, hắc bào nam tử cười lạnh một tiếng. Lập tức linh quang lóe lên tại mấy lỗ máu trên bàn tay, sau đó lại liền lại một cách quỷ dị, đồng thời nam tử hít sâu một hơi, ngoài thân hiện ra một tầng hắc hà, tức thì trên da thịt cũng hiện ra vô số vằn đen, những vằn đen này chuyển động không ngừng ngoài thân hắc bào nam tử, từ khắp tay chân đến toàn bộ khuôn mặt, nhìn qua không khác gì vật đang sống, từ xa nhìn lại nam tử này như đã hóa thân thành yêu ma. Trong chốc lát khí tức cũng trở nên vô cùng quỷ dị, Hàn Lập thấy vậy thì vẻ mặt lộ ra chút hứng thú, đồng thời năm ngón tay khẽ co lại, tức thì một cây thước ngắn màu bạc phập phù hiện ra trong lòng bàn tay, nhưng đúng lúc này, ánh mắt lũng gia lão tổ ở ngoài quang cháo chợt lóe, đột nhiên mở miệng, Huy trưởng lão, ta giúp ngươi luyện thành thần thông này không phải để vận dụng lúc tranh tài, vị Hàn đạo hữu này thực lực không tồi. Người không có cách nào dễ dàng đánh bại hắn, hãy để lão phu tự xuất thủ một lần xem sao, Huy trưởng lão, tạm thời ngươi xuống đây đi, vừa dứt lời dưới chân lão đột nhiên có tiếng lôi minh, thân hình liền hóa thành một đạo ngân sắc điện hồ rồi bắn đi, chớp mắt một cái đã xuyên qua quang cháo khổng lồ rồi xuất hiện bên cạnh hắc bào nam tử, vẻ mặt đang dữ tợn của hắc bào nam tử bỗng biến đổi. Ánh mắt vừa tiếp xúc với khuôn mặt không chút biểu cảm của lũng gia lão tổ thì không khỏi có chút ớn lạnh trong lòng, liền có chút không tình nguyện gật đầu, lũng huynh không cần lo lắng, ta tự biết chừng mực, bất quá nếu lũng huynh đã có hứng thú thượng đài thì tại hạ sẽ nhượng Hàn đạo hữu cho huynh vậy, nói xong những lời này, hắc bào nam tử lập tức một tay bắt quyết thu lại công pháp. Nhưng vằn đen trải rộng khắp toàn thân từ từ lặn sâu vào trong da thịt rồi biến mất không thấy nữa, tiếp đó hắc bào nam tử nhìn về phía Hàn Lập một cái, đồng thời hóa thành một đạo hắc khí bay ra ngoài quang cháo, lũng đạo hữu muốn tự xuất thủ sao, tại hạ quả thật có chút được sủng ái mà kinh sợ rồi, Hàn Lập thấy ánh mắt lũng gia lão tổ quét về phía mình thì trên mặt không chút tỏ ra sợ hãi, trái lại khẽ cười một tiếng rồi hỏi. Lũng mỗ đã hợp thể hậu kỳ còn đạo hữu mới vừa tiến giai chưa lâu, đừng trách bản lão tổ lấy lớn hiếp nhỏ, chỉ cần các hạ có thể tiếp được ba chiêu của mỗ ta sẽ lập tức xuống đài tự nhận mình thua, lũng gia lão tổ vẫn chắp hai tay sau lưng, nhưng vừa mới mở miệng thì âm thanh đã tỏ ra lạnh lẽo dị thường, ba chiêu tốt, nói vậy Hàn mỗ càng phải thưởng thức một chút rồi, Hàn Lập nghe thấy những lời này. Thoạt đầu hơi ngẩn ra nhưng ngay sau đó lại nhếch miệng khẽ cười, những tu sĩ khác ở dưới đài nghe thấy hồi trao đổi vừa rồi của hai người lại tiếp tục xôn xao một trận, mới vừa rồi, Hàn Lập bất ngờ thể hiện ra thần thông không thua gì tu sĩ trung kỳ khiến cho không ít người quan tâm, hiện giờ lại nghe lão già hậu kỳ đại tu sĩ lũng gia ra ước định ba chiêu phân định thắng thua, tất cả đều trở nên vô cùng phấn khích. Đối với những đệ tử của các chân linh thế gia bình thường thì lần chân linh đại điển này quả thực đã khiến bọn họ mở rộng tầm mắt, có thể thưởng lãm thần thông của tu sĩ hợp thể hậu kỳ, đi chuyến này thật không uổng công, đó là do các lần đại điển trước, phàm là đụng phải lũng gia thì các chân linh thế gia khác cũng đều chủ động bỏ cuộc, đương nhiên là chưa ai từng được vinh hạnh chứng kiến vị tu sĩ đệ nhất chân linh thế gia này xuất thủ. Chiều thứ nhất, lũng gia lão tổ cũng không có ý nói năng rông dài với Hàn Lập, sau khi một tiếng quát khẽ thì một bàn tay đang chắp ở phía sau đột nhiên chộp về phía trước một chảo, phốc một tiếng, nửa vùng trời bỗng trở nên ảm đạm, thiên địa nguyên khí ở phụ cận quay cuồng kịch liệt, ngay phía trên đỉnh đầu của Hàn Lập bỗng ngưng tụ ra một kim sắc cự chảo lớn tới vài trượng, ở bên ngoài có các ký hiệu năm màu không ngừng quay cuồng. Từ trong đó lại phát ra tiếng phạm âm, chộp thẳng về xuống Hàn Lập, cự trảo còn chưa hạ xuống, Hàn Lập đã cảm thấy không khí chung quanh trở nên ngưng động, thậm chí trở nên rắn như tinh cương khiến hắn nhất thời không thể nào nhúc nhích, tinh quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe lên, nơi hư không ngay trên đỉnh đầu dao động không ngừng, bỗng một ngọn núi nhỏ đen thùi phập phù hiện ra, quang hà xám mờ lại một lần nữa chiếu xuống. Hàn Lập tức thời cảm thấy thân thể nhẹ nhõm, khôi phục lại thân thể tự do, ngay lập tức bàn tay trong suốt như ngọc nhẹ vỗ vào không trung một cái, trong nháy mắt từ trong năm ngón tay cuồn cuộn bắn ra ngũ sắc quang diễm, sau đó ngưng tụ lại rồi hóa thành một vật tựa như đại thủ bằng thủy tinh ngũ sắc, hướng lên không trung đón đỡ, oanh, một tiếng. Cự chảo màu vàng cùng với ngũ sắc đại thủ đồng thời đánh vào nhau, song phương hơi giằng co một chút, từ cự chảo bỗng nhiên lóe sáng kim mang rồi cứ thế đem ngũ sắc đại thủ bóp nát thành phấn vụn, Hàn Lập thấy tình hình như vậy cũng không lộ vẻ bối rối, khóe miệng chỉ hơi co giật đôi chút, rồi bỗng nhiên vươn nhẹ một ngón tay điểm về phía không trung, tức thì những mảnh vỡ của ngũ sắc đại thủ lóe lên tinh quang một cái. Liền hóa thành ngũ sắc hàn diễm bao vây lấy kim sắc cự chảo, sau một khắc kim sắc cự chảo đang ép xuống bỗng nhiên dừng lại, tiếp đó ở bên ngoài linh quang bừng sáng rồi bị đông cứng thành một khối ngũ sắc hàn băng, lẳng lặng huyền phù trong không trung. Lũng gia lão tổ thấy cảnh này khóe mắt hơi nhảy dựng, nhưng miệng lại lạnh nhạt hô, chiêu thứ hai, vừa dứt lời chỉ thấy đơn thủ vỗ vào đầu, tức thì có một tiếng long ngâm phóng vút lên cao. Tiếp đó linh quang lóe sáng, bỗng chốc từ trong thiên linh cái bay ra hư ảnh của một con dao long màu vàng, nó uốn lượn một vòng xung quanh bỗng nhiên lắc đầu vẫy đuôi ấn lên người lũng gia lão tổ, lại sau một thoáng, trên người lũng gia lão tổ bừng sáng kim quang, khắp cả tứ chi và khuôn mặt đều hiện ra lân phiến màu vàng, trên đỉnh đầu lại mọc lên vài cái sừng vàng dài cỡ một tấc, không ngờ lão lại yêu hóa thành trạng thái nửa người nửa rồng. Hơn nữa hai chân hơi khẽ động đã thấy có tiếng lôi minh vang lên, liền đó cả người biến mất tại chỗ không thấy đâu, cơ hồ như cùng lúc Hàn Lập nghe được tiếng lôi minh trên đỉnh đầu thì lũng gia lão tổ cũng hiện ra tại nơi đó, khẽ khoát tay một cái, bàn tay màu vàng kim khảm đầy lân phiến bỗng nhiên xòe ra, chậm rãi chộp xuống phía dưới một chảo, oanh, một tiếng trầm muộn, một cỗ cự lực kinh người từ trên không trung áp xuống dưới. Con người Hàn Lập hơi co rụt lại một chút, cảm thấy có chút hoảng hốt, bởi bàn tay màu vàng kia nhìn qua không lớn mà như đã bao trọn lấy vạn linh đài, khiến cho hắn căn bản không thể tránh khỏi, nếu hắn thực sự bị cự lực trong chảo này áp xuống thì dù nhục thân mạnh mẽ vô bì tới cỡ nào cũng tuyệt không thể ngạnh kháng, tâm niệm chỉ khẽ chuyển, cơ hồ không cần suy nghĩ, thần niệm của Hàn Lập vận chuyển. Ngọn núi màu đen trên đỉnh đầu hắn thoáng cái lại hùng hổ trực tiếp nghênh kháng với bàn tay phải kia, đồng thời kim quang bừng sáng, một đạo kim ảnh xuất hiện phía sau lưng hắn rồi biến thành một hư ảnh màu vàng cao chừng vài trượng, tướng mạo dữ tợn có ba đầu sáu tay, lúc này một tiếng vang thật lớn trong không trung truyền về, ngọn núi màu đen cùng với bàn tay màu vàng vừa tiếp xúc một cái. Trong nháy mắt đã giống như đụng phải một tòa núi cành càng khác mà trực tiếp bắn ra ngoài, bàn tay màu vàng vẫn không mấy ảnh hưởng chộp xuống Hàn Lập thấy vậy thì sắc mặt trầm xuống, Phạm Thánh Ma ở phía sau lưng nhất tề giơ cả sáu tay lên, sáu quyền đầu ồ ạt như bão táp điên cuồng đánh về phía trời cao, ngân quang lại lóe lên, bàn tay Hàn Lập lại cầm ngọn thước bạc rồi vung lên. Một đạo thước ảnh màu bạc cao tới vài trượng cũng theo sát quyền ảnh mà chém vào không trung, nhất thời sau một khắc trong không trung vang vọng tiếng nổ liên miên không dứt, uy năng của quyền ảnh màu vàng cùng với thước ảnh màu bạc đồng thời kết hợp, tức thì bao phủ lấy một vùng, thước ảnh trong tay Hàn Lập khẽ thu về, tiếp đó ngân thước lại không ngừng biến hóa, từ một hóa mười, từ mười hóa trăm, rồi từ trăm lại hóa thành ngàn. Chỉ trong chớp mắt đã hóa thành ngàn vạn cây thước ngắn màu bạc tuôn ra từ trong tay Hàn Lập, hóa thành một dòng thác bạc cuồn cuộn cuốn ngược về phía hư không, mọi người ở ngoài quang cháo vừa thấy Hàn Lập thi triển ra thần thông đáng sợ như vậy thì hơn phân nửa trợn mắt hốc mồm, non nửa còn lại không ngừng hít vào một hơi lạnh, nhưng ngay lúc này, ở hư không phía trên Hàn Lập lại truyền ra tiếng hừ lạnh của lũng gia lão tổ. Tiếp đó lại có một tiếng nổ vang rền như đất rung núi chuyển, quyền ảnh màu vàng cùng vô số đoàn thước màu bạc không thể chống đỡ nổi uy năng vô đáng sợ của cỗ cự lực này mà trở nên tán loạn biến mất. Bàn tay màu vàng chớp mắt một cái đã chỉ còn cách đầu Hàn Lạp chừng gần một trượng, không chần chừ mà tiếp tục vỗ xuống, nhưng lúc này, đột nhiên hư không ở phụ cận chợt dao động. Một quyền đầu màu xanh xuất hiện rồi nhanh như chớp đánh lên bàn tay màu vàng vốn không tài nào ngăn cản nổi, vậy mà sau khi trúng một kích từ quyền đầu màu xanh thì kịch liệt rung động, nhân cơ hội này Hàn Lập khẽ lắc vai một cái, thoáng chốc biến mất tại chỗ rồi xuất hiện cách đó khoảng chừng hơn 10 trượng, hai cánh tay lại hợp rồi giơ lên hướng về phía chủ nhân quyền đầu màu vàng kia. Ánh mắt hắn bình lặng như nước, Lũng Gia lão tổ thu bàn tay về, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nhìn về một chỗ trên hư không, đột nhiên từ nơi đó lộ ra một cánh tay màu xanh, đồng thời không gian tiếp tục dao động, một bóng người da thịt xanh biếc từ trong hư không bỗng nhiên hiện ra, người này cao chừng 2 trượng, cả người chớp động tử quang, mặt mũi giống hệt Hàn Lập, đồng thời trong hai mắt có những tia sáng lưu truyền. Hàn Lập khẽ vẫy nhẹ bàn tay, thân ảnh màu xanh kia thoát một cái đã quỷ dị xuất hiện ở bên cạnh hắn, đệ nhị hóa thân, hay lắm, Hàn đạo hữu quả nhiên không khiến Lũng mỗ thất vọng, vậy hãy tiếp chiêu thứ 3 của tại hạ đi, Lũng Gia lão tổ nhíu lại hai mắt, lẩm bẩm chú ngữ rồi bỗng cười lạnh một tiếng, một cánh tay lại nhấc lên, hùng hổ chảo về phía Hàn Lập. Mặc dù cử động này giống hệt nhưng thanh thế so với 2 lần trước đó lại hoàn toàn khác biệt, cánh tay màu vàng vừa mới lộ ra một nửa, không gian ở gần đó đã vang lên tiếng vù vù, vô số ngũ sắc quang điểm đột nhiên hiện ra trôi nổi trên vạn linh đài, một khắc sau đó, những quang điểm do thiên địa nguyên khí biến thành này điên cuồng tụ về cánh tay Lũng Gia lão tổ, chớp sáng liên tục rồi ồ ạt chui vào trong đó. Cánh tay phủ đầy vảy rồng màu vàng kim trong nháy mắt trở nên trong suốt óng ánh, nổi lên một tầng ngũ sắc linh quang, dần trở nên vô cùng chói mắt như vầng thái dương chói lòa khiến người ta không thể nào nhìn thẳng, đồng thời có một cỗ linh áp kỳ lạ vô cùng cường đại cũng từ trên cánh tay đó tỏa ra khắp nơi xung quanh, cánh tay phát ra ngũ sắc hào quang kia lúc này dường như đã trở thành một cá thể độc lập. Không ngờ khí tức còn mạnh hơn Lũng Gia lão tổ tu sĩ hợp thể hậu kỳ mấy phần, Hàn Lập thấy một chảo của đối phương thanh thế kinh người như vậy, rốt cục sắc mặt hơi đổi, mắt thấy bàn tay của cánh tay ngũ sắc đang mơ hồ vặn vẹo, trong chốc lát nữa sẽ hoàn toàn chộp tới, tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng chuyển động, bỗng chắp hai tay khẽ cười rồi mở miệng nói, đạo hữu pháp lực thông thiên, Hàn mỗ tự nhận không bằng. Chiêu thứ 3 không cần phải đánh nữa, trận này tại hạ nhận thua, vừa nói xong lời này, Hàn Lập không kể vẻ mặt kinh ngạc của Lũng Gia lão tổ ở phía đối diện lộ ra, cánh tay ngũ sắc còn chưa kịp có phản ứng thì thanh quang ngoài thân đã lóe lên, thân ảnh hắn tức thời hóa thành một đạo thanh hồng trực tiếp bắn ra ngoài quang cháo, linh quang chợt lóe, không ngờ tầng quang cháo dày như vậy mà lại bị đạo thanh hồng này xé toạc như giấy hồ mà chui ra. Chớp mắt một cái Hàn Lập liền vọt ra ngoài vạn linh đài, độn quang lượn vòng hạ xuống ở chỗ đám tu sĩ cốc gia, về phần thân ảnh màu xanh quỷ dị kia thì theo hắn dường như hình với bóng, thân thể hắn vừa dừng lại thì nó cũng hạ xuống phía sau lưng, đám tu sĩ của cốc gia ở phụ cận theo bản năng tự nhiên rối rít lui về phía sau mấy bước, không ngừng dùng ánh mắt tò mò đánh giá về phía này, Hàn Lập thản nhiên nhìn quét qua thân ảnh một cái. Liền một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân ảnh màu xanh lục lóe sáng tử quang, trong màn linh quang chớp động thì nó nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đoàn tử quang chui vào trong tay áo Hàn Lập không thấy bóng dáng, ở một bên Hiểu Phong tiên tử cùng với Tiêu Trường lão, nhìn cử động này của Hàn Lập thì thần sắc có chút quái dị cùng phức tạp, này cũng khó trách hai người này có vẻ mặt như thế đi. Một kẻ mới tiến giai tu sĩ hợp thể sơ kỳ, lại dám chọi cứng với tu sĩ hậu kỳ, hơn nữa thể hiện thần thông không thua gì tu sĩ trung kỳ, ấy vậy mà ở thời điểm một chiêu cuối cùng lại tự nhảy xuống nhận thua, cho dù xét ở phương diện nào cũng thấy không bình thường chút nào, bất quá mới vừa rồi Hàn Lập lộ ra thực lực kinh người như vậy, bọn họ tự nhiên cũng không dám hỏi han điều gì, chỉ có thể nhìn nhau một cái rồi cười khổ một tiếng. Trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ nhưng một tia lo lắng ban đầu kia, giờ phút này cũng tan biến không còn sót lại chút nào, ở trong mắt hai người, thực lực Hàn Lập thể hiện ra không hề dưới thái thượng trưởng lão của cốc gia Thiên Lê tiên tử, hơn nữa chỉ e còn có phần vượt hơn, kể từ đó, việc giữ vững vị trí của cốc gia trong ngũ đại chân linh tuyệt không thành vấn đề, hắc hắc. Có chút ý tứ, rốt cục Lũng Gia lão tổ ở trong quang cháo cũng có phản ứng, nhìn Hàn Lập ở phía ngoài, không chút tức giận ngược lại còn cười và tự nói một tiếng, ngũ sắc hà quang trên cánh tay của lão lưu truyền một trận, thiên địa nguyên khí cũng từ đó bay ra rồi tiêu thất trong hư không, đồng thời kim sắc long lân mọc trên thân cũng bắt đầu từ từ lặn đi, giải trừ hình thái nửa yêu hóa của cơ thể. Chúng ta đành bỏ kế hoạch lần này thôi. Ở trong đám tu sĩ phong gia, nam tử mang mặt nạ bằng thanh đồng bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng. Huynh trưởng nói vậy là có ý gì? Cho dù người này không phải tu sĩ hợp thể sơ kỳ bình thường thì cũng chỉ tương đương thiên lê bà nương mà thôi. Ta và ngươi liên thủ chẳng lẽ lại còn sợ hắn? Nam tử vận hoa phục lại nhíu mày hỏi. Hừ, tương đương với thiên lê, lão nhị. Ta thấy ngươi cần phải dụi mắt xem lại lần nữa cho rõ ràng đi, những thần thông khác không nói, thực lực đệ nhị hóa thân của người này không phải nhỏ, có thể dùng một quyền ngạnh kháng đánh bay một kích của lũng lão quái, cho dù hai ta hợp lại cũng không làm được, hơn nữa đối mặt với lũng lão quái, hắn trước sau đều không tỏ ra sợ hãi chút nào, khẳng định còn rất nhiều thủ đoạn lợi hại còn chưa đem ra, ngươi với ta liên thủ rất khó đánh bại hắn. Ta cũng không muốn phong gia lại đắc tội với một người thực lực thâm sâu không lường như vậy được. Ánh mắt nam tử đeo mặt nạ lóe sáng, lạnh lùng trả lời, nhưng còn phía lao gia thì tính sao bây giờ, chúng ta đã nhận lợi ích của họ. Nam tử mặc hoa phục vẫn đang do dự, lúc đầu chúng ta đáp ứng chỉ là làm suy yếu thực lực của thiên lê tiên tử mà thôi, hiện tại cốc gia đổi một người khác thượng đài mà không phải mụ. Chúng ta thay đổi chủ ý không phải rất bình thường hay sao, cùng lắm thì đem vật phẩm trả lại cho bọn chúng 96 phần, lao ra còn dám dài dòng cái gì, lát nữa nếu chúng ta lên đài có tỉ thí với hắn chỉ cần vận dụng thủ đoạn bình thường là đủ rồi, nam tử đeo mặt nạ lành lạnh trả lời, nếu huynh trưởng đã có quyết định vậy tiểu đệ xin nghe, bất quá vẫn có chút đáng tiếc, vốn tưởng là lần này có thể đẩy cốc gia ra khỏi ngũ đại thế gia. Xem ra chỉ đành chờ lần tới rồi, nam tử mặc hoa phục thở dài một hơi rồi đáp ứng, chẳng qua khẩu khí vẫn có vẻ không cam lòng, không bao lâu nữa chính là ma kiếp hàng lâm, khi diễn ra chân linh đại điển tiếp theo thì đã có không biết bao nhiêu thế gia tan thành mây khói, ta với ngươi cần gì phải nghĩ quá xa, nam tử đeo mặt nạ có vẻ cầm lên được mà bỏ xuống cũng được, cười hắc hắc nói. Lần này nam tử mặc hoa phục đành cười khổ một tiếng rồi lặng im, lúc này, đám tu sĩ của lao gia đứng cách đó không xa, có mấy tên trưởng lão đang vây quanh một gã tu sĩ hợp thể sơ kỳ duy nhất, bọn họ ở trong cấm chế thấp giọng tranh luận điều gì đó, mặc dù không nghe thấy nội dung đàm luận nhưng rõ ràng sắc mặt người nào cũng vô cùng khó coi, mà tu sĩ hợp thể kỳ của lao gia là một nho sinh trung niên thân mặc bạch y cũng đang chau mày suy nghĩ. Hiển nhiên vừa rồi Hàn Lập thể hiện thực lực ở trên vạn linh đài, nhất thời khiến kế hoạch hạ bệ cốc gia để cho lao gia tiến vào ngũ đại thế gia trở nên rối loạn, tiếp theo đây, kết quả sẽ tùy thuộc trận đấu giữa tổ thua cuộc là Phong gia và Cốc gia tiến hành tranh vị trí số 4 và số 5, Hàn đạo hữu, Phong đạo hữu, các ngươi có muốn lên đài tỉ thí một chút không? Lũng gia lão tổ lại ở trên đài thong dong tuyên bố, vừa nghe thấy lời này. Hai gã tu sĩ hợp thể của Phong gia đều nhất tề quét ánh mắt về phía Cốc gia bên này, Hiểu Phong tiên tử cùng Tiêu trưởng lão cũng quay đầu nhìn về phía Hàn Lập, không cần so tài, trận này tại hạ nhận thua, hoàn toàn ngoài dự liệu của đám người, khóe miệng Hàn Lập khẽ nhếch, không lưỡng lự lựa chọn, đám người xung quanh tức thì lại xôn xao một phen, Hàn tiền bối, trận này, Hiểu Phong tiên tử nhất thời có chút ngồi không yên. Vội vàng mở miệng hỏi han, Phong gia cũng có hai gã tu sĩ hợp thể, và lại sở trường thuật liên thủ, ta không nắm chắc bao nhiêu phần thắng, tự nhiên là giữ lại sức lực để tập trung ứng phó khiêu chiến từ thế gia phía dưới, chỉ cần đảm bảo vị trí của Cốc gia trong ngũ đại thế gia, ta nghĩ không phải trái với ước định cùng đạo hữu chút, Hàn Lập quét mắt nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, dĩ nhiên là tiền bối không vi phạm ước định. Chẳng qua vị trí xếp hạng càng cao trong ngũ đại thế gia thì chỗ tốt càng tăng thêm rất nhiều nên vãn bối nhất thời có chút tham lam, sắc mặt Hiểu Phong tiên tử biến đổi hai lần, cuối cùng cũng gật đầu, lúc này lũng gia lão tổ ở trên đài, sau khi đã tuyên bố kết quả vừa rồi thì tiếp tục mời ba gia tộc còn lại lên rút thăm tỉ thí một lần nữa, lần này, lại đến lượt lũng gia rút ra được một thăm miễn gặp đối thủ. Đến phen tỉ thí của Diệp gia cùng Lâm gia, phía Diệp gia tự nhiên là vị thiếu nữ mặc võ phục kia, còn Lâm gia thì là nam tử tóc dài đầu đội vòng bạc, hai người tựa hồ đã sớm có ân oán, vừa thượng đài lập tức liên tiếp thi triển thần thông, nhất thời đánh đến thiên hôn địa ám, thậm chí thanh thế tựa hồ còn kinh người hơn trận lũng gia lão tổ đấu với Hàn Lập. Hai người đều là hợp thể trung kỳ nhưng rõ ràng thực lực thiếu nữ mặc võ phục kia cao hơn nam tử tóc dài một bậc, nam tử liên tiếp thi triển ra nhiều loại thần thông mới tu hành được nhưng cuối cùng vẫn bị thiếu nữ bức ra ngoài quang cháo, chỉ có thể mặt nặng như đeo đá nhận thua rồi quay trở lại chỗ ngồi, sau đó là Diệp gia đối mặt với lũng gia, thiếu nữ mặc võ phục tự biết không phải đối thủ của lũng gia lão tổ nên trực tiếp nhận thua. Mà Phong Gia cũng hết sức sáng suốt, không có ý khiêu chiến ba thế gia xếp vị trí đầu nữa, như vậy bảng xếp hạng trong ngũ đại thế gia Hóa Gia không thay đổi, Cốc Gia vẫn bài danh ở vị trí cuối cùng, song bởi thực lực Hàn Lập mới hiển lộ ra vừa rồi, đám tu sĩ Cốc Gia cũng trở nên an tâm hơn, nhưng khi Lũng Gia lão tổ tuyên bố bắt đầu đến lúc những thế gia khác tự do khiêu chiến. Bạch Y Nho Sinh Lao Gia chậm rãi đứng lên trầm giọng nói, tại hạ là Lao Ai, đại biểu cho Lao Gia muốn khiêu chiến với Cốc Gia, mong Hàn đạo hữu chỉ giáo đôi chút. Vừa nói xong thì trên người Nho Sinh lóe lên bạch sắc quang hà, thân ảnh đã hiện ra bên trong quang cháo, yên lặng sẵn sàng chờ Hàn Lập thượng đài. Hàn Lập thấy vậy thì khẽ mỉm cười, cũng không nói gì mà toàn thân lóe lên thanh quang, xuất hiện ở phía đối diện Nho Sinh. Thần sắc Lao Ai tỏ vẻ ngưng trọng, sau khi mở miệng nói một chữ tỉnh thì khẽ đảo hai bàn tay, ở một tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh thước màu đen, tay còn lại thì lóe sáng kim quang, hiện ra một cây bút lớn màu vàng kim lấp lánh, thân bút dài đến vài thước, ngọn bút phát ra ngũ sắc linh quang diễm lệ cực kỳ, cây thước vừa mới khẽ vũ động đã bắn hà quang ra bốn phía, lập tức trước người hắn hiện ra mấy chục đóa linh hoa kỳ lạ. Đem thân hình chen phủ kín đáo nghiêm mật mà cây bút lớn màu vàng trong tay liên tiếp vẩy lên trong hư không, lập tức từng con yêu điệp khổng lồ ngũ sắc rực rỡ bỗng dưng phập phù hiện ra, Nho Sinh quát khẽ một tiếng, tất cả các yêu điệp cùng vẫy hai cánh, từng mảng bột phấn ngũ sắc ảo ảo tuôn ra, sau đó theo sự thao túng của pháp quyết, hóa thành một đám ngũ sắc độc vân rộng tới cả mẫu, chụp thẳng đến Hàn Lập. Cùng lúc đó trong miệng Nho Sinh lại vang lên tiếng lẩm bẩm, hé miệng phun ra một thẻ trúc màu hồng nhạt, thẻ trúc bay ra lưu chuyển rồi chớp hào quang một cái, tức thời một vầng hồng quang bừng sáng, từ bên trong bay ra vô số phù văn lập lòe, đám phù văn này nhìn qua huyền ảo dị thường, mới bay ra trong nháy mắt đã dồn dập vặn vẹo biến động, hóa thành những con hồng sắc hỏa điểu, theo sát độc vân trải rộng khắp trên không trung cuốn sang Hàn Lập. Lão Ai chỉ là một tồn tại hợp thể sơ kỳ nhưng vừa động thủ đã thấy thanh thế bất phàm, trách không được, ban nãy đã thấy Hàn Lập có thực lực đấu với cả tồn tại trung hậu kỳ, hắn vẫn dám lên tiếng khiêu chiến, bất quá những thủ đoạn này, bây giờ đối với Hàn Lập thì không đáng nhắc tới, thấy công kích hung mãnh như thế, Hàn Lập không chút sợ hãi mà cười rộ lên, cũng không thấy hắn vận dụng bất luận bảo vật gì. Chỉ là hai tay ngực rất nhanh đặt tại trước pháp quyết, kim quang chợt lóe, phía sau lưng hiện ra một kim sắc hư ảnh ba đầu sáu tay, sáu bàn tay của hư ảnh cũng đồng thời bấm pháp quyết, ngoài thân nó lưu chuyển linh quang óng ánh một hồi rồi biến thành một thực thể tỏa ra kim quang rực rỡ, ba khuôn mặt của hư ảnh giống Hàn Lập như đúc, đều phảng phất như là chân diện, đồng thời sáu cánh tay được phủ một tầng kim sắc lân phiến. Mặt trên mơ hồ còn có phù văn như ẩn như hiện, thoạt nhìn thần bí vạn phần, chính là Phạm Thánh Kim Thân Pháp Tướng mà Hàn Lập đã ngưng luyện ra, Kim Thân Pháp Tướng, Lũng Gia Lão Tổ ở dưới đài, vừa nhìn rõ ba Phạm Thánh Pháp Tướng ngưng thành thực thể thì thất thanh thốt lên, không ngờ trên khuôn mặt vốn không chút biểu cảm lại lộ ra một tia kinh sợ, không riêng gì Lũng Gia Lão Tổ mà hai tồn tại hợp thể trung kỳ của Diệp Gia cùng Lâm Gia. Hiển nhiên cũng biết một số sự tình có liên quan kim thân, thần sắc cũng trở nên hoảng sợ, kim thân sau lưng Hàn Lập mới vừa ngưng tụ trong nháy mắt, độc vân cùng hỏa điểu dợp trời đã cuốn tới trước người, mắt thấy như muốn lao xuống bao phủ hoàn toàn đối phương, có điều trong mắt Hàn Lập chợt lóe hàn quang, trong miệng đột nhiên một tiếng hét lớn một tiếng, kim thân phía sau nhoáng lên một cái, không biết thế nào đã hiện ra cản trước người hắn. Đồng thời ngoài thân bừng sáng kim quang, thân hình thoáng một cái cuồng tăng lên mấy lần, biến lớn lên thành mấy trượng, đồng thời sáu cánh tay liền nhấc hướng về phía độc vân cùng hỏa điểu nhẹ nhàng vỗ ra, những tiếng phốc phốc liên tiếp vang lên, tức thời trong lòng bàn tay của sáu kim sắc thủ trưởng đều xuất hiện một khối kim sắc quang cầu, quay tròn xoay chuyển không ngừng ở đó, lập tức các cánh tay khẽ động. Sáu khối quang cầu đồng thời bắn nhanh ra, hợp lại ở không trung, hóa thành một lốc xoáy kim sắc, cùng lúc đó, ba cái đầu của kim thân đồng thời mở hai mắt, từ trong miệng trùng điệp truyền ra ba loại âm thanh chú ngữ hoàn toàn khác nhau, trong lốc xoáy đột nhiên nổi lên tiếng sấm nổ, mơ hồ còn có âm thanh phản âm truyền ra từ trong đó, lốc xoáy chợt lóe một cái, đã biến lớn đến ba bốn trượng. Tiếp theo một đạo sóng kim sắc mà mắt thường có thể thấy được từ trong lốc xoáy tỏa ra, nó lan tới nơi nào, không kể là độc vân hay hỏa điểu vừa từ bốn phương tám hướng bắn nhanh đến, đều không chút lực hoàn thủ mà bị cuốn hút vào trong lốc xoáy, chốc lát sau, thế tiến công hùng hổ kinh người trong không trung của Nho Sinh đã bị quét sạch không còn tồn tại mảy may, Lao Ai thấy thế. Tự nhiên trong lòng kinh hãi, kim sắc cự bút trong tay hắn vội khẽ động, muốn tái phát động một đợt công kích nhưng căn bản không có cơ hội, thần niệm Hàn Lập khẽ động, Phạm Thánh Kim Thân trước người bỗng vung sáu cánh tay lên, nhắm ngay Nho Sinh ở phía đối diện, phản thủ phiêu diêu đánh ra một quyền, phanh, phanh, vài tiếng, sáu đạo kim sắc quyền ảnh chớp động hào quang chói mắt. Từ trên kim thân bay ra rồi chợt lóe một cái đã không thấy tung tích, không ổn. Nho sinh cũng là tu sĩ kinh nghiệm trên chiến trận, vừa thấy cảnh này lập tức thầm kêu một tiếng, kim sắc cự bút vốn đang muốn công kích đột nhiên co lại, vẽ một vòng tròn ở trên hư không, kim quang chớp động, một thuẫn bài hình tròn sắc kim phập phù xuất hiện trước người, cùng lúc đó, hồng sắc thẻ trúc do hắn phun ra cũng tự biến thành một tầng quang mạc sắc hồng. Đem thân hình bao phủ trong đó, lại có thêm cái thước màu đen xuất ra ngay từ đầu biến thành hắc hồng, trong nháy mắt dường như bày ra ba tầng phòng ngự bất phàm, nhưng cơ hồ phòng ngự mới vừa hình thành, chớp một cái, sáu đạo quyền ảnh kim quang rực rỡ quỷ dị hiện ra trong không trung gần đó trong gang tấc, nguyên bản bất quá cỡ bàn tay nhưng chợt lóe một cái, bỗng nhiên biến to như cái đấu. Phát ra thanh âm sắc nhọn chói tai liên tục đánh vào các tầng phòng ngự, kim quang chói mắt, ba đạo quyền ảnh tới trước đùng một cái nổ ra, ba tầng phòng ngự cũng chợt lóe tán loạn đi, lộ ra chân thân của Lao Ai. Nho sinh thấy vậy liền sợ tới mức hồn vía lên mây, không kịp suy nghĩ hai tay liền hợp lại, trong tay mơ hồ lộ ra một thanh cốt chùy màu trắng, hai tay hạ xuống nhanh như chớp chắn ngang trước người. Cốt chùy nhỏ màu trắng liền biến lớn tới cỡ hơn một trượng, ngay sau đó, ba đạo kim sắc quyền ảnh còn lại trong tiếng xé gió sắc nhọn liên tiếp đến trước mặt Nho sinh, đoành đoành tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, kim quang cùng bạch quang đan vào nhau, Nho sinh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền tới từ đầu cốt chùy, mười ngón tay như muốn nứt ra, không kìm nổi mà phải lui về phía sau mấy bước. Nhưng không chờ hắn đứng vững thì đoàn kim sắc quyền ảnh thứ hai cũng đã đánh tới phía trên cốt chùy, sau tiếng nổ thứ hai, sắc mặt Nho sinh trắng bệch cũng không có cách nào giữ cốt chùy trong tay, vù một tiếng, cốt chùy cùng với đạo quang ảnh thứ hai song song bắn ra ngoài, lúc này, đạo quyền ảnh cuối cùng căn bản không để Nho sinh có bất kỳ phản ứng nào, liền lóe lên ngưng tụ đánh lên hộ thể linh quang của hắn. Sắc mặt Nho sinh tái nhợt không còn chút máu, chỉ cảm thấy trước mắt là một luồng hào quang sáng ngời, một cỗ lực lượng cường đại chấn thẳng tới, cơ hồ không chút lực ngăn cản, thân hình Nho sinh rung mạnh liền bắn về phía sau, sau một tiếng ầm ầm thì thân thể trực tiếp xuyên qua tầng quang cháo, bị mạnh mẽ đánh bay khỏi vạn linh đài, bay khỏi bãi đá vài chục trượng. Toàn thân hợp thể kỳ tu sĩ lao ra này chợt lóe linh quang rồi mới đứng vững vàng trên không trung, vội kiểm tra thân thể một chút thì thần sắc buông lỏng, rốt cuộc thở phào một hơi, đa tạ đạo hữu hạ thủ lưu tình, Hàn huynh thần thông quảng đại, tại hạ tự nhận không bằng, hai tay Lao Ai chắp lại thành quyền, hướng về phía Hàn Lập đa tạ, mấy đạo quyền ảnh của Hàn Lập uy lực cực lớn mà hắn lại không bị tổn thương gì cả. Hiển nhiên là đối phương đã hạ thủ lưu tình, không có gì, là luận bàn thần thông thì nên làm như thế, Hàn Lập mỉm cười trả lời, nếu cảm thấy không cần thiết thì hắn cũng không đi gây thù chuốc oán làm gì, bất quá chân linh thế gia đệ tử dưới đài đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, đại bộ phận đều đã nhìn ra Hàn Lập không phải là tu sĩ hợp thể sơ kỳ bình thường, nhưng mới chỉ giao thủ một hiệp. Không tới vài cái chớp mắt mà Lao Ai đã bị đánh bay ra khỏi vạn linh đài, điều này cũng quá khoa trương đi, về phần những tu sĩ hợp thể kỳ của các chân linh thế gia, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập có rất nhiều kiểu biểu cảm, đại đa số đều là kiêng kỵ cùng kinh sợ, một số ít thì có vẻ khó hiểu cùng phức tạp, mà Hàn Lập bay ra khỏi màn hào quang, về tới chỗ cốc gia tu sĩ rồi ngồi xuống, sư tôn. Mời người uống trà, Bạch Quả Nhi không biết từ lúc nào đã pha một ly linh trà, cung kính đưa đến trước mắt Hàn Lập, Hàn Lập liếc mắt nhìn tiểu nha đầu này một cái, thì thấy sắc mặt của nàng ửng đỏ, tràn đầy thần sắc hưng phấn, khó trách tiểu nha đầu lại có biểu tình như vậy, cho dù nàng biết Hàn Lập là một tu sĩ hợp thể kỳ, nhưng trước nay chưa bao giờ thấy hắn hiển lộ ra thần thông chân chính. Hiện giờ lại thấy sư phụ mình có thực lực không thể tưởng tượng nổi như thế, thì điểm tâm tình này đương nhiên có thể hiểu được, Hàn Lập mỉm cười, nhận lấy linh trà rồi uống một ngụm, lúc này, Hiểu Phong tiên tử cùng Tiêu Trường lão ở một bên, vẫn còn giật mình vì thần thông của Hàn Lập còn vượt xa những gì họ dự đoán, tự nhiên trên mặt tràn đầy nét vui mừng. Hiện tại địa vị chính của cốc gia trong ngũ đại chân linh thế gia sẽ không thể lay chuyển, tiếp sau đó sự tình diễn ra lại đơn giản vô cùng, bởi lúc này các thế gia đều biết đại khái thực lực của nhau, phát sinh khiêu chiến cũng không nhiều, sau mấy trường đấu pháp nữa, toàn bộ đợt tỉ thí xếp danh cũng kết thúc, sự tình phía sau là dựa theo bài danh, phân phát những lệnh bài được vạn linh quái thú chế tạo ra. Cùng phân chia tài nguyên giữa các gia tộc, những chuyện như thế này, Hàn Lập tự nhiên không ngó ngàng đến, giao cho hết Hiểu hai người Phong tiên tử cùng Tiêu Trường lão xử lý, Hàn Lập lẳng lặng ngồi trên ghế, nhìn trên vạn linh đài, lúc này đám gia chủ chân linh thế gia đang ngồi cùng nhau, nước miếng bay ngang tranh luận không ngừng, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên, những gia chủ trưởng lão này, một chút phong độ cũng không có. Việc phân chia tài nguyên này đều liên quan đến lợi ích kinh người, tự nhiên không thế gia nào chịu nhường nhịn dù chỉ nửa bước, mà đây là đã có thứ tự bài danh của các gia tộc, bằng không chỉ sợ tranh cãi đến 3 ngày 3 đêm cũng chưa đạt được hiệp nghị chính thức. Bất quá những tồn tại hợp thể kỳ khác tự nhiên cũng không làm mất thân phận mà lên đài tranh luận, bọn họ đều như Hàn Lập ngồi ở dưới bãi đá. Yên lặng chờ kết quả thương nghị cuối cùng, trong đó tự nhiên có vài hợp thể kỳ tu sĩ, thỉnh thoảng dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn không ngừng, lúc này ánh mắt của những người này tự nhiên không còn vẻ chút ác ý, Hàn Lập xem như không biết, nhắm mắt dưỡng thần, đệ nhị hóa thân, pháp tướng kim thân, hẳn là thần thông của Hàn đạo hữu không chỉ có như mới biểu hiện vừa nãy, bỗng nhiên trong tai hắn truyền đến thanh âm đàm thoại. Rõ ràng là của Lũng gia lão tổ, thần thông của Lũng huynh cũng không thể chỉ có bán long hóa trang. Hàn Lập nghe xong thần sắc khẽ động, ánh mắt liếc nhìn Lũng gia lão tổ một cái, môi khẽ nhúc nhích thản âm truyền âm cho lão, đây là đương nhiên, bất quá thần thông của Hàn huynh vượt xa Lũng mỗ dự đoán, không biết Hàn huynh cùng thánh đảo có quan hệ gì. Lũng gia lão tổ trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi một vấn đề khiến Hàn Lập ngẩn ra.